coi là con bài chưa lật của Đường hạm trưởng, hắn nhất định sẽ nghĩ cách làm rõ chân tướng của con bài chưa lật này. Đương nhiên, nếu bản thân Đường hạm trưởng chính là độc thủ phía sau màn, cũng nhất định sẽ phi thường cảm thấy hứng thú đối với hạt châu nò đỏ như máu lai lịch thần bí này. Như vậy, chúng ta chẳng những có thể thông qua con chip quét cùng pháp bảo trinh sát dấu ở trong gậy, thăm dò rõ bản đồ kết cấu vị trí trái tim tàu đom đóm, thậm chí có khả năng thật lớn thông qua con chip nghe trộm, nghe được một ít bí mật cực kỳ thú vị. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nhé. Quá tốt rồi. Thanh âm Hiếu Hóa Tử Ba Tiểu Ngọc từ trong kênh thông tin truyền đến. Cổ thánh giới, Ba Tiểu Ngọc là du hiệp lôi thôi, độc lai độc vãng. Rất nhiều thời điểm, vì hành hiệp trượng nghĩa, điều tra tà ma ngoại đạo kiểu như hắc sát giáo, cải trang dịch dung, thẩm thấu lẻn vào, đều là hoạt động làm quen rồi. Có thể nói là nguyên anh trong 12 cường giả cổ thánh, trừ Long Dương Quân ở bề ngoài cùng Lý Diệu trong tối. Sở trường mê này nhất, hắn cười hì hì nói, chúng ta đối với phòng ngự cùng điểm yếu bên ngoài, tàu đom đóm, đều thăm dò sấp xỉ rồi, đã tìm được nơi xuống tay thích hợp nhất. Chỉ cần chờ linh thú, đạo hữu bên này, đem kết cấu yếu hại, cùng binh lực phân bố bên trong đều quét rõ, là có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, thế như trẻ tre công vào. Lý Diệu hơi ngẩn ra, nghe như vậy, tàu đom đóm là do mấy trăm chiếc tàu vũ trụ lớn nhỏ tiếp nối với nhau tạo thành, kết cấu bên ngoài phức tạp như mê cung lập thể, mà các cường giả cổ thánh trước kia lại rất ít tác chiến ở trong vũ trụ chân không. Lý Diệu còn tưởng bọn họ ít nhất cần nửa ngày thời gian. Chúng ta có Hắc Dạ Lan, Ba Tiểu Ngọc nói, đừng quên, nàng ở gần 10 năm trước đã từng tấn công tàu đom đóm. Nếu không phải bị Xích Diễm Long Vương Đinh Linh đang ngăn cản, sợ là đã sớm giết đến bên trong tàu đom đóm rồi. Đối với điểm yếu chí mạng nhất của nó, tự nhiên rõ ràng. Chúng ta đương nhiên sẽ không nói rõ toàn bộ kế hoạch đối với Hắc Dạ Lan, nhưng vừa nghe nói chúng ta muốn đánh bất ngờ bộ vị trung tâm tàu đom đóm, nàng há có lý nào không bày mưu tính kế, ra sức giúp đỡ. Chúng ta bên này không có bất cứ vấn đề gì, ngược lại là linh thứ đạo hữu. Thành âm ý vị sâu xa của Mông Xích Tâm truyền đến, vừa phải bí mật lẻn vào bên trong tàu đom đóm, vừa phải ngụy trang thành bộ dáng La Đức giáo sư, thật sự là vất vả. Chiến dịch này nếu là thành công, linh thứ đạo hữu đáng ghi công đầu. Lý Diệu chớp chớp mắt nói, đều là vương công bày mưu nghĩ kế, kế hoạch chu đáo, lại giúp ta tỉ mỉ chuẩn bị tấm mặt nạ ra người giống như lúc này, ta chỉ là theo kế làm việc, bỏ chút sức mà thôi, nào đáng với cái gì công đầu hay không. Huống chi vị La Đức giáo sư này là có tiếng tính cách lạnh lùng, làm người quái gở cổ quái, từ chối người ta tới gần, cả ngày đều đem bản thân nhốt trong phòng luyện khí một mình tiến hành nghiên cứu, bình thường cơ hội tiếp xúc với bên ngoài cũng rất ít, người khác càng sẽ không dễ dàng vào được phòng luyện khí của lão. Ngụy trang thành một người như vậy, ngắn ngủn vài phút mà thôi, muốn bị nghiên thấu cũng khó, nhưng để ngừa vạn nhất, ta vẫn phải tiếp tục ở lại chỗ này ngụy trang La Đức giáo sư, miễn cho có đệ tử hoặc là luyện khí sư nào ngẫu nhiên tới tìm lão, tìm không thấy lão, vậy thì lộ tẩy. Cứ như vậy mà nói, thật sự hành động lẻn vào nghĩ cách cứu viện, cũng chỉ có thể có nhọc các vị đạo hữu. Yên tâm đi, Bà Tiểu Ngọc cười nói, chúng ta nơi này chính nguyên anh, hai hóa thần, lại hiểu rõ kết cấu vị trí trung tâm cùng phân bố binh lực tàu vũ trụ. Nếu còn không thể công phá lao tử, cứu vài người ra mà nói, chẳng phải là quá buồn cười sao? Lý Diệu nghĩ qua cũng thấy đúng, nay đã khác xưa, hắn bây giờ cũng không phải là người cô đơn, mà là có một tiểu đội đột kích xa hoa nhất trong phạm vi mấy trăm năm ánh sáng cung cấp vũ lực ủng hộ, phối trí như vậy, còn cần hắn tự mình động thủ sao? Hắn liền thoải mái, an ổn làm tổng giám pháp bảo của hắn là được rồi, vậy chờ tin tức tốt của các vị đạo hữu. Lý Diệu mỉm cười, nhàn nhã nói, ta ở đây cung cấp pháp bảo cự ly xa ủng hộ các vị đạo hữu, có thể ở bất cứ lúc nào đem bản đồ quét mới nhất của khu vực trung tâm gửi đến trên máy tính chiến thuật của các vị. Lấy thực lực các vị đạo hữu muốn cứu ra đường hạm trưởng tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng nhớ kỹ mục đích của chúng ta, tuyệt đối đừng gây ra động tĩnh quá lớn, lại càng không thể tạo thành phá hoại, không thể nghịch chuyển đối với tàu đom đóm. Chúng ta là tới cứu người không phải giết người, là vì đạt được chính phủ lưu vong tín nhiệm, mà không phải địch ý. Nếu thực huyên nào long trời lở đất, đưa tới tinh diệu liên bang chú ý đối với chúng ta những người này, vậy đã đi ngược lại ước nguyện ban đầu của chúng ta. Đương nhiên, Mông Xích Tâm trầm giọng nói, cứu người là rất đơn giản, nhưng yếu điểm của nhiệm vụ lần này là ở dưới điều kiện tiên quyết không bại lộ thực lực thật sự của 12 người chúng ta. Lặng yên không một tiếng động, thần không biết quỷ không hay, đem người cứu ra, trừ đường hạm trưởng bọn số ít người, tốt nhất đừng để người khác biết chúng ta tồn tại. Nếu có khả năng, cố gắng đừng thấy máu, khắc chế, ẩn nấp, khiêm tốn. Không sai, khắc chế, ẩn nấp, khiêm tốn. Lý Diệu lại trao đổi vài câu với mọi người, ngắt thông tin. Hồ, hắn hoạt động gân cốt, duỗi lưng vừa dài vừa lười, búng vào ngón tay, dùng thần thông cách không ngự vật, giúp mình pha một ấm trà nóng, trôi nổi trên không tới. Loại cảm giác chỉ cần bày mưu tính kế, sau đó liền có một đám đông nguyên anh cùng hóa thần phụ trách, xung phong cạm bẫy thật tốt. Xem ra mình nhất định phải mau chóng thay đổi tâm tính cùng thói quen. Mình bây giờ là pháp bảo tổng giám, nhân viên văn chức, ngồi văn phòng, đánh đánh giết giết loại công việc chân tay nặng nề này, cứ sao cho nguyên anh lão quái cùng hóa thần lão quái khác đến làm là được. Lý Diệu ngọt ngào nhấp một ngụm nước trà, khẽ hát một bài hát cũ hơn 100 năm trước, cực kỳ thoải mái mà tiếp tục xem nhật ký luyện khí của La Đức giáo sư. Thuật luyện khí trung ương tinh hải cũng có không ít thứ đáng giá xâm nhập học tập. Đúng lúc này, màng tai lại nhẹ nhàng chấn động lên, là Long Dương Quân. Lý Diệu nhíu mày, thấp giọng nói, tình huống gì? Không có tình huống gì, người cũng không cần thiết lén lút như vậy. Mọi người đang phân công nhau điều tra, ta dùng là kênh thông tin riêng, sẽ không bị bọn họ nghe được. Long Dương Quân cười, tủm tỉm nói, ta chẳng qua là tới hướng ngươi nói một tiếng, không dám nhận, ta không có bày mưu nghĩ kế, kế hoạch chu đáo gì cả, toàn bộ kế hoạch không phải đều là chính ngươi, ở trong vòng một giờ ngắn ngủn nghĩ ra được sao? Chập chập chập chập, thật sự là kẻ nổi danh không ai. Ban đầu xem ngươi cả ngày ngốc nghếch, thật sự rất không rõ ngươi rốt cuộc dựa vào cái gì trở thành tam giới chí tôn. Thẳng đến giờ phút này, ngươi hơi lộ chút sắc bén, mới làm người ta không khỏi nghĩ xa xôi về phong thái kền kền Lý Diệu 100 năm trước nha. Đợi một chút, Lý Diệu thối một hơi bọt lá trà. Cái gì gọi là cả ngày ngốc nghếch? Cái đó không quan trọng, Long Dương Quân nói, có một việc ta rất muốn làm rõ, ngươi dựa vào cái gì khẳng định trong phòng luyện khí của La Đức giáo sư không có máy quay giám sát? Nếu có người giám sát trực tiếp, toàn bộ kế hoạch của ngươi không phải đều thất bại? Không có khả năng có mắt máy quay giám sát, Lý Diệu tự tin nói, không có một luyện khí đại sư nào sẽ chịu quá trình luyện khí của mình bị người ta giám sát toàn bộ hành trình. Cái này không chỉ đề cập đến vấn đề giữ bí mật, càng liên quan đến lòng tự trọng. Lòng tự trọng? Long Dương Quân hơi ngẩn ra, ta không hiểu, đây là việc của luyện khí sư chúng ta, ngươi đương nhiên không biết. Lý Diệu nghĩ một chút, nói như vậy, đối với luyện khí sư chúng ta, đặc biệt cao thủ luyện khí thâm niên tu luyện có thành tựu mà nói, tự tay luyện chế ra mỗi một pháp bảo đều như là đứa bé của mình. Thử hỏi, ngươi sẽ ở đầu giường lắp máy quay giám sát để người ta trực tiếp theo dõi cả quá trình ngươi chế tạo trẻ con sao? Thì ra là thế. Long Dương Quân như có chút đăm chiêu, cho nên ngươi mới lựa chọn La Đức giáo sư làm cửa đột phá. Đúng vậy, Lý Diệu bình tĩnh nói, ta cũng không phải một người thích tự biên tự diễn, nhưng ở lĩnh vực bỏ đường ống thông gió trong vòng phạm vi 1000 năm ánh sáng, nếu ta khiêm tốn nhận thứ hai, lại có ai dám đứng thứ nhất? Ta liếc mắt một cái liền biết đường ống nào có thể chui, đường ống nào không thể. Vô luận chỗ nghị trưởng Thôi Linh Phong, hạm trưởng Đường Định Viễn hay là nhân vật quan trọng khác, toàn bộ đường ống đều bị phòng ngự nghiêm mật. Đừng nói người bình thường, cho dù con rắn biến dị cũng tuyệt đối không bỏ vào được. Chỉ có là đức giáo sư này đã ở một vị trí tương đối mấu chốt, phòng luyện khí quanh năm, làm việc lại ở ngoài khu vực trung tâm. Không từ nơi này của lão đột phá, còn có thể từ nơi nào? Đạo lý rất đơn giản, Long Dương Quân cười nói, xem tới tìm ngươi hợp tác. Quả nhiên là chính xác, ngươi làm việc đủ chuyên nghiệp, vậy thì hy vọng các ngươi cũng có thể làm được chuyên nghiệp một chút. Lý Diệu nói, ngươi nhất định phải khống chế cục diện. Bọn họ đều là quán nhân, ở cổ thánh, rời gióng, chống khua chiêng, đánh đánh giết giết. Động cái là đánh tới lòng trời lở đất, máu đổ khắp nơi. Lần này, tuyệt đối bình tĩnh một chút, khắc chế chút, khiêm tốn thu mình chút. Đừng giết tới cuồng tính bùng lên, triệu hồi ra cự thần binh, đem tàu đom đóm hoàn toàn đánh nổ. Vậy thì xong đời rồi, Long Dương Quân nói, yên tâm, chúng ta bên này tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố. Ngươi cứ thoải mái ở trong phòng luyện khí, uống trà, tu luyện, truyền tống một chút bản đồ kết cấu cùng bản đồ phân bố binh lực bên trong, chờ tin tức tốt của chúng ta đi. Lý Diệu cười, đang muốn trả lời, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Lý Diệu hơi ngẩn ra, bỗng phát hiện trên màn hình giám sát bên cạnh xuất hiện một màn cực kỳ quỷ dị. Điểm nhỏ màu đỏ kia nên hướng khu vực trung tâm xuất phát, thế mà lại đã trở lại. Tình huống gì vậy? Lý Diệu nuốt ngụm nước bọt, đánh giá xung quanh một phen. Chưa nhìn ra sơ hở gì, nghĩ một chút, đem tuyệt đại bộ phận nhẫn càn khôn trên người mình đều giấu ở dưới bàn luyện khí của lá đức giáo sư. Mở ra cửa chính, là viên cảnh sát mật lớn tuổi vừa mới rồi. Phía sau còn dẫn theo bốn tráng hán cao lớn thô kệch, hung thần ác sát, mặc quần áo chiến đấu màu đen, nhìn chằm chằm hắn không rời mắt. Có việc gì? Lý Diệu mặt đầy mây đen, một bộ dáng luyện khí bị cắt ngang, tâm tình cực độ khó chịu. Sự thật cũng quả thực là như thế. Là giáo sư, viên cảnh sát mật lớn tuổi rất cung kính nói, báo cáo phân tích của ngài vừa rồi đã gửi đến bên trên, Thôi nghị trưởng đối với việc này cũng phi thường coi trọng, muốn nghe ngài giáp mặt giải thích chỗ huyền diệu của hạt châu nhỏ đỏ như máu này. Mời, theo chúng ta cùng đi gặp Thôi nghị trưởng. Lý Diệu, viên cảnh sát mật lớn tuổi, là giáo sư, có vấn đề. Lý Diệu, cũng không có gì, ta đi đáp lời si trước. Viên cảnh sát mật lớn tuổi, đương nhiên có thể, mời là giáo sư. Lý Diệu, hai con gấu chó này đi theo cùng nhau chen vào, lại là có ý tứ gì? Thế mà lại nhìn chằm chằm đũng quần của ta. Viên cảnh sát mật lớn tuổi, là giáo sư tuyệt đối đừng hiểu lầm, chỉ là lệ thường mà thôi, sự tình liên quan an toàn quốc gia, ngài sẽ không để ý chứ? Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu bị bốn tráng hán đồ đen lưng hùm vai gấu kẹp ở bên trong, ở dưới viên cảnh sát mật lớn tuổi dẫn dắt, thông qua hành lang chật hẹp, chậm rãi đi về phía một chiếc xe đường ống chân không chuyên dụng thông hành bên trong tàu vũ trụ. Sau lưng vẻ mặt nhìn như không hề bận tâm, thậm chí hơi tỏ ra không kiên nhẫn, lại che giấu lo âu nho nhỏ nhỏ. Lý Diệu ngược lại không lo đối phương đã nhìn ra sơ hở, nhưng hắn lần này ngụy trang thành La Đức giáo sư, thời gian chuẩn bị quá ngắn, căn bản không có khả năng làm được hoàn mỹ, không xứt mẻ, thành thành thật thật ở lại trong phòng luyện khí còn có thể lừa dối qua ai. Nếu thực đến trước mặt nghị trưởng chính phủ Lưu Vong, quỷ biết khi nào sẽ lộ tẩy. Lý Diệu vuốt ve một phen hoa văn đầu ngón tay của mình, vân tay cùng tròng đen của hắn thật ra đã mô phỏng thành bộ dáng La Đức giáo sư, nhưng kiểm tra đo lường máu cùng dén lại là thế nào cũng không giấu được, chỉ hy vọng thi thố bảo đảm an ninh của đối phương không khắc nghiệt như vậy. An toàn của bản thân Lý Diệu đương nhiên không có vấn đề, hắn vẫn đem nhẫn càn khôn thu nạp, huyền cốt chiến khải cùng cự thần binh thông qua bí pháp giấu ở trong cơ thể của mình, lúc nào cũng có thể triệu hồi ra tinh khải và cự thần binh để làm lớn một hồi. Nhưng chuyện hắn bây giờ không hy vọng nhất xảy ra chính là làm lớn một hồi, hắn là muốn đem tàu đom đóm cùng cổ thánh giới đều buộc vào chiến xa tinh diệu liên bang. Mọi người sóng vai đối phó đế quốc, không phải muốn ở trước khi đại quân đế quốc còn chưa giết đến đã lâm vào một cuộc hỗn loạn không đầu không đuôi trước. Bình tĩnh, tình huống còn chưa nghiêm trọng như vậy, chẳng qua phải đi hướng nghị trưởng chính phủ Lưu Vong thôi. Linh Phong giảng dài một phen huyền diệu của pháp bảo chi tung như vậy, mà thôi. Thuận tiện còn có thể kiểm tra chi tiết của thôi. Linh Phong, có lẽ cũng không tệ như trong tưởng tượng. Hai nữ cảnh sát mặt lạnh lùng, đứng bên cạnh xe đường ống chân không. Mỗi người cầm một máy quét vân tay. Bảo Lý Diệu đem 10 ngón đều đặt ở bên trên quét. Còn có một người trong tay cầm một cái gậy phát sáng lập lòe tỏa sáng. Ở trên người Lý Diệu quét tới, tới lui lui một phen, quét ra hai chiếc nhẫn cản khôn, đều là Lý Diệu từ trên tay La Đức giáo sư tháo xuống. May mắn là giáo sư mời đem nhẫn cản khôn giao cho chúng ta bảo quản trước, khi đưa ngài trở về sẽ trả lại cho ngài. Viên cảnh sát mặt lớn tuổi mở cửa xe, hơi hạ thấp người hướng Lý Diệu đưa tay. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, hơi bất mãn đem hai chiếc nhẫn cản khôn vỗ mạnh đến lòng bàn tay đối phương, khom lưng chui vào. Bốn gã cảnh sát mật giống như gấu chó từ hai bên chen vào, trọng lượng cộng lại ước chừng hơn 1.000 cân, đem xe đường ống nhét đầy. Lý Diệu trải qua ngụy trang, thân hình khô gầy, gù lưng bị bọn họ chen ở bên trong, giống như là bốn quả trứng gà cùng một cây tăm. Xe đường ống trải qua gia công đặc thù, cửa sổ xe một mảng tối đen, thần niệm cũng không truyền tống ra được, chạy lại cực kỳ vững vàng, làm người ta không phân biệt rõ rút cuộc là đang vận hành tốc độ cao hay là một mực yên lặng. Lý Diệu ở trong lòng lặng lẽ tính toán. Ở sau khi hắn tiến vào xe đường ống phong bế 1 phút, 29 giây, tấm ngăn kín giữa khoang hành khách cùng khoang điều khiển bỗng mở ra. Một hành khách ngồi ở phía trước bị chậm rãi xoay lại. Người này, gương mặt cực lớn, mồm vuông mặt rộng, sắc mặt vừa đỏ vừa sáng, tỏ ra chính khí nghiêm nghị, có thể nói tướng mạo đường đường, mặc một bộ quần áo phòng hộ phân tử tài liệu màu bạc, ảm đạm cực kỳ hiếm lạ. Ngay cả Lý Diệu cũng chưa từng gặp, rất có tư thế đại mã kim đào. Chính là Đường Hiểu Tinh từng hướng Lý Diệu miêu tả, nghị trưởng chính phủ lưu vong nước Cộng hòa Tinh Hải, người lãnh đạo cao nhất trên danh nghĩa của tàu đom đóm. Thôi, Linh Phong, người có quyền thế nhất trên tàu đom đóm, gần trong gang tấc. Nhịp tim của Lý Diệu thoáng nhanh hơn 1%, trong đầu nháy mắt toát ra 14 phương án có thể. Ở trong vòng 3 giây khống chế được thôi nghị trưởng, nhưng sau khi cẩn thận tính toán một lát, hắn vẫn quyết định yên lặng chờ xem biến hóa. Bây giờ thế cục còn chưa rõ ràng, không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ. Thôi nghị trưởng, Lý Diệu giả bộ hơi ngẩn ra, không kiêu không mịn gật gật đầu. Là Đức giáo sư là luyện khí đại sư, danh sách chuyên gia, bản thân lại là loại hình cậy tài khi người, tính cách cao ngạo, nhìn thấy lãnh tụ phương diện hội nghị không cần thiết biểu hiện quá mức nóng bỏng. Quả nhiên, thôi nghị trưởng cũng không để ý Lý Diệu thái độ hơi tỏ ra lạnh lùng, hai tay thô to ngắn ngủn của hắn thưởng thức dậy, Lý Diệu tỉ mỉ luyện chế lại đem nó trả về, mỉm cười nói, thời gian cấp bách, chúng ta ở ngay trên xe hàn huyên, nghe nói ngài là cao thủ đứng đầu lĩnh vực siêu vi tuyên khắc, pháp bảo truy tung này chính là ngài tự mình phân tích, độ chuẩn cùng tính năng của nó thực sự cao như trên báo cáo phân tích của ngài sao? Đương nhiên, Lý Diệu đem gậy đoạt lại, lăn qua lộn lại vuốt về, trong mắt phát ra hào quang vô cùng nóng bỏng, học tập nói, nó không phải pháp bảo truy tung đơn giản như vậy, mà là siêu vi pháp, bảo nhiều công năng tập hợp truy tung, định vị, quét ở một thân, vô luận là tài liệu luyện chế, chọn dùng, gần ngại, phủ trận, cùng với cấu tạo 7 tầng linh lung tháp, bao gồm bố cục chủ tính chung của toàn bộ phủ trận, mỗi một chi tiết đều tiếp cận hoàn mỹ, không sứt mẻ. Thôi nghị trưởng chưa ngăn cản Lý Diệu thao thao bất tuyệt, Lý Diệu cũng chỉ có thể hòa chân múa tay, nước miếng bày tứ tùng giới thiệu tiếp, thậm chí tự mình động thủ đem mấy tầng vỏ kim loại bên ngoài bóc ra rồi lắp ráp trở về. May mắn đây là pháp bảo chính hắn luyện chế, mà hắn vừa rồi lại nghiên cứu sâu phong cách luyện khí của La Đức giáo sư, mới có thể dùng thủ pháp sắp xỉ hoàn thành trọn bộ phận tích. Tự nhiên như vậy đối phương càng thêm sẽ không hoài nghi thân phận của hắn. Dù sao hóa giải cùng lắp ráp siêu vi pháp bảo chuyên nghiệp như vậy, không phải chuyên gia một lĩnh vực này là tuyệt đối không làm được mây trôi nước chảy như thế. Nói như thế, hàm lượng kỹ thuật của siêu vi pháp bảo như vậy thật sự cực cao. Thôi nghị trưởng nhẹ nhàng gõ tay vị, như có chút đăm chiêu nói, như vậy dựa theo La Đức giáo sư phán đoán, trên tàu đom đóm chúng ta trừ ngài còn có ai có thể luyện chỉ pháp bảo như vậy? Ai cũng không làm được, bao gồm ta ở bên trong. Lý Diệu giải thích, đây không phải vấn đề kỹ thuật cùng thần thông cao thấp, mà là khác biệt về tài liệu cùng phong cách. Nếu nói, muốn luyện chế một pháp bảo truy tung, định vị cùng quét kích cỡ tương đương, công năng tương tự, có lẽ ta cùng vài vị luyện khí sư khác tiêu tốn 3 năm ngày, 10 ngày nửa tháng cũng có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng tài liệu chúng ta chọn dùng, phù trận khác, bao gồm phương thức bố cục phù trận vân vân, khẳng định đều một trời, một vực với siêu vi pháp bảo này. Pháp bảo này chọn dùng không ít tài liệu, là tàu đom đóm, thậm chí tinh diệu liên bàn, cũng không nhất định có thể tìm được. Mà không ít lý niệm thiết kế phù trận cùng lối suy nghĩ, linh năng vận hành đều hoàn toàn khác với phong cách, thậm chí lý luận của chúng ta ngày xưa. Ta có thể viết cam đoan, pháp bảo này không phải ở trên tàu đom đóm luyện trí ra. Nó tuyệt đối không phải ra từ tay tinh hải tu sĩ. Là Đức giáo sư có câu treo ngoài miệng. Viết cam đoan, Lý Diệu cũng đã học lấy. Thôi Nghị trưởng khẽ gật đầu, tiếp tục đặt câu hỏi. Như vậy, ngài cảm thấy ai có khả năng nhất luyện trí pháp bảo như vậy? Đế quốc, liên bang hay là thánh minh? Ta không biết, Lý Diệu lắc đầu, làm bộ như thành thật nói. Nhìn từ chúng ta mấy năm nay trao đổi kỹ thuật với tinh diệu liên bang, pháp bảo này không giống phong cách luyện khí của tinh diệu liên bang, nhưng chúng ta rời khỏi tinh hải trung ương thật sự quá lâu rồi. Đối với thành tựu luyện khí mới nhất của đế quốc cùng thánh minh đều hoàn toàn không biết gì. Ở trước khi có nghiên cứu tiến một bước, thật sự nói không rõ nó rốt cuộc ra từ nhà ai. Ta hiểu rồi. Thôi Nghị trưởng hai tay giao nhau, đáy mắt bỗng nở rộ ra hai luồng hào quang sắc bén vô cùng. Nụ cười trở nên đậm đặc hẳn lên, đa tạ ngài giải thích. Là Đức giáo sư, chúng ta đến rồi. Cửa xe đường ống chân, không lặng yên, không một tiếng động mở ra. Bên ngoài, lại là một hành lang kim loại, tím chết mềm phong bế toàn bộ. Xuyên qua hành lang, là một gian phòng bí mật che kín các loại màn hình, cùng pháp bảo giám sát, không ít cảnh sát mật cùng chuyên gia vùi đầu bận rộn, mà ở chính giữa, ngồi đại mã kim đào, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Thế mà lại là Thôi Nghị trưởng. Lý Diệu hơi sửng sốt, lại nhìn tên Thôi Nghị trưởng kia bên cạnh mình, lại là ở dưới cơ bắp khuôn mặt quỷ dị vạn vẹo một phen, biến thành một gương mặt khác có chút tương tự, lại càng thêm trẻ tuổi cùng sắc bén. Bốp bốp, trong cơ thể tên Thôi Nghị trưởng này tuôn ra một chuỗi thanh âm như đậu rang, cả người nháy mắt bành trướng một vòng, cơ bắp mang tính bùng nổ từ dưới quần áo phòng hộ nổi bật lên từng khối. Thôi Nghị trưởng này hướng Lý Diệu hơi hạ thấp người, cười nói, thật ngại quá. Là Đức giáo sư, Lý Diệu chớp mắt, đáy lòng sáng như tuyết, thì ra vừa rồi vẫn là một hồi khảo nghiệm. Hắn đã nói mà, tuy là thủ lãnh chính phủ Lưu Vong, tốt xấu quản lý hơn 100 triệu người, cũng coi như đại nhân vật quát tháo nhất phương, nào có dễ như vậy, đã gần trong gang tấc với hắn. Xem tên thế thân Thôi Nghị trưởng này, cơ bắp cuồn cuộn, phồng võ hữu lực, huyệt thái dương và mi tâm đều nhô lên cao cao, nhất định là người tu chân hệ, võ đấu thực lực tương đối cường hãn. Nếu giả mạo là Đức giáo sư thật sự là một thích khách, vừa rồi bùng nổ làm khó dễ mà nói, 89/10 sẽ bị bắt ngay tại chỗ. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù thích khách thành công ám sát, giết chết cũng chỉ là một tên thế thân. Với Thôi Nghị trưởng thật sự mà nói, lại không mất một cọng lông nào cả. Xem ra, Thôi Nghị trưởng này bệnh đa nghi không nhẹ. Đối với một lão luyện khí sư, tay trói gà không chặt cũng cẩn thận như thế. Lại không biết, đem hắn triệu hồi đến nơi đây, rốt cuộc muốn làm gì, cũng không phải phân tích hạt châu nhỏ đỏ như máu đơn giản như vậy. Công việc như vậy, thông qua video giải thích từ xa là được, không cần thiết dẫn hắn đến nơi đây. Trong lòng Lý Diệu tính toán, bất động thanh sắc đánh giá xung quanh, đặc biệt những người khí tức tương đối cường đại trong bảo tiêu, cùng cảnh sát mật bên cạnh Thôi Nghị trưởng. Ánh mắt hắn nhanh chóng rơi ở trên thân một nữ nhân, lại cao vừa gầy. Bộ vị mắt trái của nữ nhân này được khảm 3 con mắt tinh thể đỏ như máu, đặc thù rõ rệt như vậy, hẳn chính là đầu mục cảnh sát mật bộ nội vụ Thành Huyền Tố. Ánh mắt Lý Diệu từ trên người Thành Huyền Tố chợt lóe qua. Thành Huyền Tố lại nhìn chằm chằm hắn rất lâu, đặc biệt đôi tay nhẵn nhụi mà mềm mại đó của hắn, Lý Diệu giả bộ không biết, lại nhíu mày, nhìn Thôi, nghị trưởng, sững sờ nói, Thôi nghị trưởng, cần ta đem lời vừa rồi, ở trên xe nói, lại lặp một lần nữa không, không cần, thật không hổ là chuyên gia tuyên khắc siêu vi số 1 trên tàu đom đóm chúng ta. Vừa rồi giải thích cùng thao tác đều phi thường đặc sắc, ta đã xem qua ở trong video, nghị trưởng Thôi, linh phong thật, lại so với thí thân, càng thêm rộng rãi cùng sang sảng, cười mà, bỏ qua, đối với kháng cự, cùng châm chọc, trong lời của Lý Diệu, không nhanh không chậm đi đến trước mặt Lý Diệu. Hai tay, chắp sau lưng, mỉm cười, nhìn hắn, hôm nay đặc biệt mời La Đức giáo sư qua đây, là muốn kính nhờ ngài một sự kiện khác. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Thôi Linh Phong nhìn Lý Diệu, chỉ một cái, trong máy tính, rắc rối phức tạp cùng đơn nguyên pháp bảo phía sau mình, nói, ta muốn mời La Đức giáo sư giúp ta xem xe máy phát hiện nói dối này, giống như ngài vừa rồi phân tích pháp bảo truy tung định vị này, toàn diện hóa giải cùng phân tích một phen. Lý Diệu hơi ngần ra, còn chưa hỏi ra miệng, đầu lĩnh cảnh sát mật bên cạnh Thành Huyền Tố lại đã ngạc nhiên nói, nghị trưởng, đây là ý tứ gì? Vẻ mặt của cô rất chấn động, xem ra quyết định này của Thôi Linh Phong là lâm thời nổi ý, ngay cả đầu lĩnh cảnh sát mật tâm phúc nhất trước đó cũng không biết. Thôi Linh Phong thản nhiên nói, hôm nay là một lần thẩm vấn quan trọng nhất, chúng ta không có khả năng đem đường hạm trưởng bí mật giam giữ quá lâu, bên ngoài xôn xao càng lúc càng lớn, tiếp tục kéo dài, cả tàu đom đóm đều sẽ thiên hạ đại loạn, chúng ta phải mau chóng ra kết luận, cho nên ta mới sẽ tự mình đến nơi đây đối thoại với đường hạm trưởng. Nhưng mấy ngày hôm trước các ngươi thẩm vấn mãi chưa tìm được đáp án, đường hạm trưởng biểu hiện không bắt bẻ được gì, ta luôn luôn cân nhắc rốt cuộc là chi tiết nào xảy ra vấn đề, thẳng tới hôm nay thậm chí mạo hiểm mắc lỗi với thiên hạ, sử dụng máy phát hiện nói dối với hạm trưởng tàu đom đóm. Nhưng máy phát hiện nói dối có khả năng đã sớm bị người ta động tay chân hay không? Nếu ngay cả máy phát hiện nói dối cũng không phát hiện được vấn đề, chúng ta sẽ cực kỳ bị động. Đáy mắt Thành Huyền Tố một mảng biểu cảm cổ quái chợt lóe qua, nói, chuyên gia bộ nội vụ đã tiến hành kiểm tra toàn diện đối với máy phát hiện nói dối này, tuyệt đối không có vấn đề, bọn họ đều là cao thủ tinh thông nghề này, mà La Đức giáo sư am hiểu nhất lại không phải lĩnh vực này, hắn căn bản là người ngoài cuộc. Ta coi trọng La Đức giáo sư là người ngoài cuộc, Thôi Linh Phong quả quyết nói, Huyền Tố, người có nghĩ tới hay không? Nếu đường hạm trưởng thật sự đã sớm trở thành người tu tiên, mà hắn quả thực đang đánh một ván cờ lớn, xúc tu của hắn rốt cuộc sẽ phương sâu bao nhiêu, có khả năng thu mua một số người nào đó của bộ nội vụ các ngươi hay không? Có khả năng khiến chuyên gia bộ nội vụ các ngươi rời trò ở trong máy phát hiện nói dối hay không? Dù sao, đường hạm trưởng là làm kỹ thuật, chuyên gia bộ nội vụ các ngươi cũng làm kỹ thuật, bọn họ cho dù thật sự âm thầm giở trò quỷ gì, chúng ta cũng rất khó phát hiện. Sắc mặt Thành Huyền Tố âm tình bất định, điều này không có khả năng. Ta tin tưởng sự trung thành của mỗi một thành viên bộ nội vụ, điều này rất có thể. Thôi Linh Phong mặt lạnh lùng nói, Huyền Tố, đừng xem nhẹ kẻ địch của chúng ta, đường hạm trưởng là loại người nào, người còn không biết sao, cho hắn thêm vài năm thời gian, hắn sẽ ở trên tàu đom đóm lấy thúng úp voi, thật sự thu mua vài tên nhân viên kỹ thuật, luyện khí sư bộ nội vụ, lại có gì kỳ quái? Cho nên, ta mấy ngày nay luôn luôn tự hỏi rốt cuộc nên phá cục này như thế nào, mấu chốt ở chỗ, ai mới có thể tín nhiệm? Đến cuối cùng, ta đã tìm được đáp án, người ngoài cuộc nào đó, đường hạm trưởng tuyệt đối có năng lực thu mua một số người nào đó của bộ nội vụ, cũng tuyệt đối có động cơ gian lận ở trên máy phát hiện nói dối. Toàn bộ chuyên gia đều có khả năng là người tu tiên. Trong vòng vài ngày ngắn ngủn, chúng ta rất khó phán đoán rốt cuộc ai mới có thể tín nhiệm. Cho dù chúng ta bây giờ mời vị chuyên gia nào đó của bộ nội vụ đến nơi đây hiện trường lại kiểm tra một lần máy phát hiện nói dối, nhưng nếu hắn đã sớm là người tu tiên, vẫn có thể trước mặt chúng ta che trời qua biển. Là Đức giáo sư thì khác, ở trước khi đường hạm trưởng bị chúng ta bắt, hắn hoàn toàn là người ngoài cuộc, không có chút quan hệ với pháp bảo mấu chốt kiểu như máy phát hiện nói dối, mà ý tưởng mời hắn đến kiểm tra máy phát hiện nói dối này là ta lúc vừa mới nhìn thấy phần báo cáo phân tích đó của hắn, đột nhiên nảy mầm. Thẳng đến trước khi là đức giáo sư đứng ở trước mặt ta, ta cũng chưa đem ý tưởng này nói cho bất luận kẻ nào, cũng sẽ không tồn tại chút phiêu lưu để lộ bí mật. Các ngươi đều cho rằng hắn chỉ là đến giảng giải hạt châu nhỏ đỏ như máu kia mà thôi, cho nên chỉ cần đường hạm trưởng không có thần thông biết trước, sao có khả năng biết La Đức giáo sư sẽ cuốn vào việc này? Sao có khả năng thụ mùa La Đức giáo sư? Với lại, các ngươi lần trước không phải đã đi tìm La Đức giáo sư, tiến hành điều tra tường tận đối với hắn, chứng thật hắn và đường hạm trưởng không chút liên quan, cùng sự trung thành của hắn đối với nước Cộng hòa Tinh Hải sao? Hắn không phải nhân tuyển tốt nhất, còn có ai? Thành Huyền Tố nghiêng mặt, từ trên nửa bên trán Thôi Linh Phong không nhìn thấy chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Nhưng La Đức giáo sư đối với máy phát hiện nói dối không biết gì cả, cũng chưa hẳn là không biết gì cả. Thôi Linh Phong nhìn đôi tay Lý Diệu, mỉm cười nói, ta tin tưởng luyện khí thuật đến cảnh giới trí cao luôn có chỗ tương thông, độ khó phân tích một bộ máy phát hiện nói dối lớn như vậy chung quy phải thấp hơn nhiều so với pháp bảo truy tung cùng định vị to bằng hạt gạo. Đem số tài luyện trí cùng sửa chữa bộ máy phát hiện nói dối này đều cho La Đức giáo sư xem, mặc dù hắn phán đoán thực có tỉ vết, ta cũng đồng ý đánh bạc một lần. La Đức giáo sư, ngài nói xem, Thôi Linh Phong, Thành Huyền Tố, còn có không ít cảnh sát mật cùng nhân viên công tác xung quanh, ánh mắt rắc rối phức tạp hết thảy, nhìn chằm chằm Lý Diệu. Lý Diệu nghiêng đầu suy nghĩ một phen, kéo dài giọng nói, có thể thử chút, nhưng ta cần thời gian để đọc sổ tay luyện chế cùng sửa chữa bộ máy phát hiện nói dối này, không cam đoan nhất định có thể phát hiện vấn đề. Không sao, ta có thể chờ. Thôi, Linh Phong hướng Thành Huyền Tố làm cái động tác tay, đem tất cả tư liệu có liên quan máy phát hiện nói dối này hết thảy đều cho La Đức giáo sư, lại giúp hắn pha một ấm trà ngon. Nghe nói La Đức giáo sư thích uống lục long châu nhất đúng không? Là Tử Long Châu. Lý Diệu mí mắt cũng không nâng lên, nói, cần bảo vệ La Đức giáo sư trở về lấy khí giới luyện chế chuyên dụng của hắn hay không? Thành Huyền Tố thấp giọng hỏi, toàn bộ luyện khí đại sư đều có khí giới cùng pháp bảo mình quen dùng, La Đức giáo sư cần pháp bảo gì? Ngươi tìm người giúp hắn đi lấy là được. Thôi Linh Phong ở đối diện Lý Diệu đại mã kim đào ngồi xuống, một bộ dáng bất động như núi, nhưng La Đức giáo sư phải ở chỗ này, một giây cũng không thể rời khỏi tầm mắt của ta, để tránh có người có ý đồ với hắn. Ta không sao. Lý Diệu nhìn quét Thành Huyền Tố một cái, khoát tay áo nói, ta quen dùng các loại đao tuyên khắc siêu vi, ở trong máy phát hiện nói dối và bảo loại lớn như vậy cũng không cần thiết, cứ giúp ta chuẩn bị nguyên bộ công cụ sửa chữa cùng kiểm tra đo lường máy phát hiện nói dối là được. Vâng. Thành Huyền Tố gật đầu thật mạnh, như là một cây đao gấp thu lại. Lý Diệu lấy được 5 cái nọc giản, làm bộ làm tịch nghiên cứu nửa giờ. Nửa giờ quý giá, Thôi nghị trưởng nên bận trăm công ngàn việc, lại vẫn khí định thần nhàn ngồi ở đối diện hắn, ánh mắt ý vị sâu xa, thường thường từ trên người mỗi một nhân viên công tác trong căn phòng bí mật đảo qua. Nếu nơi này thật có người tu tin ẩn nấp, thật sự là phải bị ánh mắt hắn nhìn ra sơ hở. Nửa giờ sau, Lý Diệu đánh giá thời gian sắp xỉ rồi, hướng Thôi Linh Phong gật gật đầu, hoạt động 10 ngón ở trước mắt bao người, bắt đầu tiến hành kiểm tra đo lường đối với máy phát hiện nói dối. Máy phát hiện nói dối loại pháp bảo này đều tính là lão bằng hữu với hắn. Nhớ năm đó ở trên Thiết Nguyên Tinh, hắn chính là khéo léo lợi dụng điểm yếu của một bộ máy phát hiện nói dối cổ xưa, Đài Vấn Tâm, mới vạch trần âm mưu của Trường Sinh Điện, bình ổn Thiết Nguyên Tinh nội loạn, thậm chí xung đột giữa người Thiết Nguyên cùng người Phi Tinh. Khi đó, Đài Vấn Tâm bị nhuộm đẫm thử trăm lần đều linh nghiệm, vô cùng kỳ diệu, tựa như không có bất cứ lời nói dối nào có thể tránh thoát nó phán đoán. Nhưng Lý Diệu bây giờ lại biết, cái gọi là máy phát hiện nói dối hoặc là Đài Vấn Tâm cũng chỉ là một loại pháp bảo tương đối tinh vi, cũng có chỗ thiếu hụt cùng điểm yếu của nó. Chỉ cần cấp bậc đủ cao, lại nắm giữ kỹ xảo nhất định, hoàn toàn có cơ hội vòng ra khỏi nó. Máy phát hiện nói dối cao cấp tới đâu, tỷ lệ chuẩn xác nhiều nhất 99%, không có khả năng nhất định chuẩn xác. Mà nếu ở bên trong máy phát hiện nói dối dở trò một chút, kết quả liền càng thêm khó có thể đoán trước. Lý Diệu ngừng thở, nhớ lại thủ pháp luyện khí của Lã Đức giáo sư, cực kỳ nhẹ nhàng mở ra vỏ ngoài hình cung của máy phát hiện nói dối, lộ ra cấu kiện bên trong, so với đồng hồ càng thêm tinh vi, từng luồng thần niệm như làn khói lao vào trong đó. Ở giữa mỗi một cấu kiện cùng mỗi một tòa phù trận, chậm rãi lưu chuyển, mọi người đều nhìn không rời mắt theo dõi hắn. Hai tay của hắn bỗng, hai tay Lý Diệu dừng lại, ngày sau đó con mắt cũng dừng lại, lông mày nhíu lên trên, trong miệng lẩm bẩm. Chỉ một lát, từ chỗ sâu nhất của máy phát hiện nói dối, dùng thần niệm quấn quanh, chậm rãi lấy ra một con chip to bằng móng tay cái, nâng ở lòng bàn tay, cẩn thận nghiên cứu hồi lâu. Máy phát hiện nói dối tựa như không có vấn đề. Lý Diệu nói với Thôi Linh trên con chip đội nhạy khống chế máy phát hiện nói dối này. Đã có thêm một tòa phù trận điều khiển. Ồ, Thôi Linh phong mặt không biểu cảm, cũng chưa toát ra bất cứ biểu cảm kinh ngạc hoặc là nghi hoặc nào. Điều khiển cái gì? Nó có thể ở cự ly xa tiếp nhận một đạo thần niệm cực kỳ mỏng manh, điều khiển độ nhạy của máy phát hiện nói dối. Lý Diệu giải thích, ta trước kia cũng đọc lướt qua một ít pháp bảo loại phát hiện nói dối, cùng suy nghĩ, nguyên lý loại pháp bảo này đều giống nhau nhiều khác nhau ít, hoặc chính là nhằm vào nhịp tim, hơi thở, tốc độ máu chảy, cùng cơ thịt phần mạch biến hóa của thân thể con người, thu thập một loạt tham số sinh lý để tiến hành đối chiếu. Người thường ở lúc nói thật cùng nói dối, các hạng tham số sinh lý luôn có một chút khác biệt, như là hít thở nhịp tim nhanh hơn, lỗ chân lông co rút lại, con người phóng đại, vân vân. Nhưng đối với cường giả có thể khống chế chính xác tham số sinh lý mà nói, loại phát hiện nói dối này là rất dễ dàng lừa dối qua được. Còn có một loại biện pháp, chính là quét sóng điện não của hắn, theo dõi hắn ở lúc nói chuyện, đại não hoạt động kịch liệt nhất là bộ phận khu vực nào. Nói chung, chúng ta ở lúc nói thật, đặc biệt nhớ lại một ít tình huống trong quá khứ, sẽ điều động tế bào khu vực ký ức của đại não. Mà ở lúc nói dối, cần sức sáng tạo cùng cấu tứ hoàn toàn mới, điều động lại là khu vực khác nhau, khu vực đại não sinh động khác nhau, kích phát ra sóng điện não cũng khác nhau, là có thể phán đoán thật giả. Bộ máy phát hiện nói dối này đồng thời chọn dùng hai loại nguyên lý kể trên, hơn nữa, các thiết bị, con chip cùng phù trận cảm giác độ nhạy đều cực cao, bởi vì nó khẳng định là dùng để đối phó cường giả não vực cường đại nhất, thần hồn kiên cố nhất. Đại não những người này chính là thành lũy phòng thủ kiên cố, cực khó công phá, cho nên chỉ cần một đạo thần niệm cực kỳ mỏng manh, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện, là có thể đem độ nhạy của nó để cao gấp 10, hoặc là hạ thấp 1/10. Thôi Linh Phong nheo mắt. Vậy thì sao? Lý Diệu nói, nếu độ nhạy của nó để cao gấp 10, mặc dù Đường hạm trưởng nói là nói thật, dưới tình huống sóng điện não cực độ phóng đại, cũng có khả năng bị coi là nói dối. Nếu độ nhạy hạ thấp 1/10, thì nó liền biến thành một bộ máy phát hiện nói dối trì độn cấp thấp. Đường hạm trưởng cao thủ như vậy, có thể dễ dàng lừa gạt nó. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Biểu thị cho ta xem. Thôi Linh Phong hướng Lý Diệu vẫy tay một cái. Ngươi rốt cuộc là phát hiện như thế nào? Đừng sợ ta xem không hiểu. Ngươi có thể từ từ mà làm. Không có gì xem không hiểu. Thật là thiết kế phi thường xảo diệu. Nhưng một khi bị vạch trần, bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra chỗ kỳ quái. Lý Diệu mỉm cười, đem con chip khống chế đặt ngang ở trên một đài luyện khí, đặc chế kiểu phù du, đèn hiện hình huyền quang màu, lam u ám cùng màn hình phóng đại gấp 10 nhất thời bao vây nó. Lý Diệu đem hai cái nhíp vừa nhỏ vừa dài, đầu nhỏ như sợi tóc, như nhẹ nhàng vươn vào, ở mặt ngoài con chip sờ soạng một lát, nhẹ nhàng kéo, xé xuống, một tầng mô mỏng như cánh ve, hầu như trong suốt. Nghị trưởng mời xem, đây là một loại kỹ thuật trồng chết mô, mỏng phi, thường hiếm thấy. Đầu tiên, đem phù trận dùng kỹ thuật luyện chế các phân tử, lấy nguyên lý cùng loại khắc, in đến trên tấm mô mỏng này. sau đó đem mô mỏng nhẹ nhàng dán ở mặt ngoài con chip, thì có thể quấy nhiễu con chip vận hành thao tác. Ngài có thể cùng sổ tay luyện chế và sửa chữa ban đầu đối chiếu một lần. Tuyệt đối không có một tấm mô mỏng như vậy tồn tại, mà chỗ tốt của nó là ở sau khi sử dụng có thể rất thuận tiện xé đi. Vậy thì thần không biết quỷ không hay, mặc cho ai cũng tìm không ra được chút sơ hở. Hơn nữa, đạo phù trận này luyện chế cũng tương đối âm hiểm, không biết chọn dùng mực phù đặc trùng gì, ở dưới ánh sáng mắt thường nhìn thấy được, thế mà lại là trong suốt, dùng mắt thường cũng không thể phát hiện nó. Chỉ có ở dưới vài loại ánh sáng không thể nhận ra soi, nó mới sẽ lộ nguyên hình. Mặc dù hiển lộ nguyên hình, một tòa phù trận nho nhỏ như vậy giấu ở trong máy phát hiện nói dối khổng lồ như thế, người ngoài nghề cũng rất khó phát hiện. Nói cách khác, cho dù đổi một luyện khí sư đến đem máy phát hiện nói dối rỡ thành tám mảnh, đem con chip này đặt tới dưới chóp mũi ngài, ngài cũng không nhìn thấy mô mỏng này cùng tòa phù trận này tồn tại. Lý Diệu dùng cái nhíp lật mô mỏng, quả nhiên ở dưới ánh sáng màu lam u ám chiếu xạ, trên lớp mô mỏng như cánh ve dần dần hiện ra một tòa phủ trận phức tạp giống như mê cung, quả nhiên rất tinh diệu. Thôi Linh Phong nhìn chằm chằm con chip thật sâu, ở sâu trong đôi mắt của mình cũng xuất hiện hai tòa mê cung, mỉm cười nói, như vậy phủ trận ẩn nấp tinh diệu như thế là Đức giáo sư lại là phát hiện như thế nào đây? Rất đơn giản, độ dày. Lý Diệu có chút khoe khoang nhếch miệng cười lên, đổi là bất cứ một luyện khí sư nào, nếu không phải cao thủ trong nghề này, có lẽ cũng rất khó phát hiện tòa phù trận này. Ta tự nhiên cũng không có khả năng trực tiếp nhìn thấu phù trận tồn tại, nhưng ta lại phát hiện nó so với tham số đánh dấu trên sổ tay luyện chế dày hơn khoảng 1 mm, cũng chính là 1/10 cm. Sau đó ta lại cảm giác được khe hở cực kỳ bé nhỏ kia giữa tầng mô mỏng này cùng con chip trong mê cung đáy mắt. Thôi Linh Phong nở rộ ra hai luồng hào quang, ta quyết định mời La Đức giáo sư đến kiểm tra máy phát hiện nói dối. Quả nhiên là chính xác, đương nhiên là chính xác. Cái này gọi là âm kém dường xài. Lý Diệu không chút khiêm tốn, tràn đầy tự tin nói, ta đối với lĩnh vực siêu vi tuyên khắc cũng có một ít nghiên cứu nho nhỏ. Lĩnh vực nghiên cứu của ta chính là chú ý làm văn ở trong gang tấc, thiết kế như vậy có thể giấu được luyện khí đại sư khác, lại tuyệt đối không thể gạt được đôi tay này của ta. Là Đức giáo sư vất vả rồi. Thôi Linh Phong cười cười cực kỳ hữu hảo với Lý Diệu, lại quay về phía Thành Huyền Tố. Huyền Tố, xem ra ta đoán không sai, Đường Định Viễn thật sự đã vươn tay đến bên trong bộ nội vụ cùng tổ điều tra rồi. Toàn bộ mọi người từng tiếp xúc khâu máy phát hiện nói dối này, bây giờ phải đi khống chế. Trong vòng 24 giờ, ta phải biết đáp án, rốt cuộc là ai giở trò ở bên trong. Vâng, Thành Huyền Tố hơi hạ thấp người, gật đầu thật mạnh. Còn có, thân hình Thôi Linh Phong bất động, đầu lại bỗng xoay 90 độ, cực kỳ lạnh, nhạt nhìn chằm chằm một nhân viên công tác bên cạnh. Đợi lát nữa, chính là ngươi phụ trách thao túng máy phát hiện nói dối, đúng không? Tim ngươi đập thật sự nhanh, khẩn trương sao? Nhân viên công tác này có tư cách thao túng máy phát hiện nói dối, tự nhiên cũng là cao thủ lĩnh vực luyện khí sư cùng với Minh Tu Sư. Nhưng ở trước mặt Thôi Linh Phong lại Nguyên Anh, loại hình quản lý số 1 số 2 trên tàu đom đóm này, phóng ra uy áp cường đại, hắn lại làm sao ngăn cản được? Thôi Linh Phong vẫn ngồi ngay ngắn bất động, nhưng cổ thế mà như là lập tức vươn dài, nhìn chằm chằm nhân viên công tác này hồi lâu, nhìn tới mức sắc mặt hắn như màu đất, mồ hôi toát ra như mưa, hầu như sắp ngồi bệt xuống đất. Huyền Tố dẫn hắn đi xuống. Thôi Linh Phong lạnh lùng nói, lấy hắn làm cửa đột phá, tra từng chi tiết một, ta muốn đem bọn chúng nhổ tận gốc. Tên nhân viên công tác này rốt cuộc nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ, hai chân mềm nhũn, đã sắp mềm nhũn ngã ra. Thành Huyền Tố lại tay mắt lanh lẹ, từ phía sau một tay bóp chặt lấy hắn, cánh tay rung lên, xương cốt quanh thân nhân viên công tác này nổ vàng, bóp bóp một trận, hoàn toàn đánh mất năng lực hành động cùng nói chuyện. Không cần 24 giờ, Thành Huyền Tố nhéo mắt nói từng chữ một, 12 giờ ta nhất định đem cả tuyến mòi hết ra. Tốt lắm. Thôi Linh Phong cực kỳ hài lòng, gật gật đầu, trầm ngâm một lát, ánh mắt lại về tới trên người Lý Diệu, cười nói: "La Đức giáo sư, một chuyện không phiền hai người, ngài đã đọc thuộc sổ tay luyện chế cùng sửa chữa, nghĩ hẳn giữ nó vận hành bình thường, hẳn là không có vấn đề. Đợi lát nữa sẽ do ngươi tới thao tác máy, phát hiện nói dối đi." Nghị trưởng Thành Huyền Tố lại sừng sốt, đang muốn nói chuyện. "Thôi," Linh Phong phất tay ngắt lời cô, "ta biết, trong bộ nội vụ các ngươi là có người có thể thao tác máy phát hiện nói dối, nhưng ta vẫn hy vọng do một người, ta ngẫu nhiên chọn ra tự tay thao tác, người khác có thể ở bên cạnh nhìn La Đức giáo sư mỗi một chi tiết thao tác nó, nhưng tuyệt đối không được đụng vào. Hiểu chưa?" "Đã rõ." Thành Huyền Tố nhẹ nhàng phun ra một ngụm khí đục ngầu, ánh mắt trong tích tắc trở nên có chút sâu thẳm. "Ta hoàn toàn hiểu rồi." Lý Diệu cực kỳ sâu sắc, bắt giữ được ánh sáng âm u khó nắm lấy ở đáy mắt cô ta, đồng thời đem vẻ mặt vi diệu của một số người khác ở đây thu hết đáy mắt, hơi động tâm, cũng gật gật đầu nói: "Ta làm hết sức." 5 phút đồng hồ sau, máy phát hiện nói dối một lần nữa hoàn thành lắp ráp theo thời trang mà nghị trường thôi. Linh Phong cũng đi vào một gian phòng bí mật cách vách. Màn hình lớn chậm rãi kéo ra ở trước mặt đám người Lý Diệu. Hình ảnh hiện ra ở trong màn hình thế mà lại là một gian phòng giam hoàn toàn phong bế lạnh như băng. Phòng giam chưa thể nói là bẩn thỉu hỗn loạn, không có bàn cùng giường, bốn phía đều bao trùm lót bọt biển dày nặng, tựa như là phòng ngừa tù phạm bên trong tự sát hoặc tự mình hại mình. Lý Diệu đặc biệt chú ý một điểm, quả nhiên quanh phòng giam đều không nhìn thấy thứ hắn thích nhất. Cửa đường ống thông gió, một góc của phòng giam, một nam tử trung niên vừa cao vừa gầy, khí chất sắc bén như chiến đao khoanh chân mà ngồi. Mặc dù ở trong phòng giam cũng chưa mài mòn đi loại khí thế theo gió vượt sóng thẳng tiến không lùi đó của hắn, tóc đen dựng lên trời cùng bộ râu xồm dập dạp đó đã thể hiện ra sinh mệnh lực cực kỳ cương liệt. Đáy mắt Lý Diệu hiện lên một ánh sao, không sai, người này chính là cha của Đường Hiểu Tinh, hạm trưởng tàu Đom Đóm, chủ trương tích cực gia nhập liên minh tinh diệu liên bang Đường Định Viễn. Nghị trưởng Thôi Linh Phong và hạm trưởng Đường Định Viễn ở trong phòng giam nho nhỏ phân biệt đứng ở trên đường chéo lẳng lặng giằng co. Mâu thuẫn của hạm trưởng và nghị trưởng tồn tại đã lâu, ở thời kỳ nước Cộng hòa Tinh Hải cường thịnh, quyền lực của nghị trưởng tự nhiên vượt qua hạm trưởng mấy vạn lần. Khi đó tàu vũ trụ treo chiến kỳ nước Cộng hòa Tinh Hải đầu chỉ mười mấy vạn chiếc, đó là có mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn tên hạm trưởng, mà mấy trăm vạn tên hạm trưởng hết thảy đều phải nghe theo hiệu lệnh của nghị trưởng. Trên cấp bậc hành chính, đừng nói hạm trưởng một con tàu vũ trụ, dù là giữa quan tư lệnh thống soái một hạm đội cùng người cầm lái cao nhất nước Cộng hòa Tinh Hải cũng cách nhau khoảng cách cực kỳ xa xôi. Nhưng khi toàn bộ quốc thổ nước Cộng hòa Tinh Hải chỉ còn lại có tàu Đom Đóm do mấy trăm con tàu vũ trụ rách nát nương tụ mà thành, quan hệ của nghị trưởng cùng hạm trưởng liền trở nên cực kỳ vi diệu. Nói từ trên lý luận, nghị trưởng quản lý hành chính, nắm giữ bản thân chính phủ lưu vong nước Cộng hòa Tinh Hải, mà hạm trưởng quản lý tàu vũ trụ cùng với mỗi một chi tiết to nhỏ trên tàu vũ trụ. Nhưng khi nước Cộng hòa Tinh Hải cùng tàu Đom Đóm ở trong ngàn năm lưu vong dần dần vẽ lên dấu mâu thuẫn của hai bên hầu như không thể tránh né, Định Viễn, việc tới nước này còn muốn chết mê bất ngộ sao? Thôi Linh Phong chậm rãi đi đến giữa phòng giam, cũng khoanh chân mà ngồi giống với đối thủ của mình. Đại thế đã mất, nếu ngươi còn có một chút ý thức trách nhiệm đối với tàu Đom Đóm, thông khoái chút đi, đừng quấy phá đến cuối cùng. Đem con tàu vũ trụ vĩ đại đã di chuyển 1000 năm này hoàn toàn hủy diệt. Đường Định Viễn trầm mặc rất lâu, giống như Thôi Linh Phong căn bản không tồn tại. Ước chừng nửa phút sau, ánh mắt mới ngưng tụ đến trên người đối thủ, cười nhạt nói: "Thôi Linh Phong, ta trước kia luôn cho rằng mọi người mặc dù chính kiến khác nhau, người ít nhất cũng tính là một hán tử, là thực lòng suy xét cho tàu Đom Đóm cùng nước Cộng hòa Tinh Hải. Không ngờ người thế mà ti tiện đến loại trình độ này, không những bịa đặt ra nhiều chứng cớ giả dối hư ảo như vậy để vu oan hãm hại, bây giờ đến trước mặt ta, còn dám chẳng biết xấu hổ nói chuyện, ma quỷ, cái gì, chấp mê bất ngộ, giả dối hư ảo. Thôi Linh Phong mỉm cười, từ trong máy tính của con gái ngươi lục soát, sẽ được nhiều văn kiện bí mật như vậy, còn có đám người Trương Lập Huy, Cơ Văn Tuấn khai giả, thậm chí bao gồm phó thủ Đinh Chính Dương của người đứng ra làm chứng. Từng vòng đan xen, chứng cớ vô cùng xác thực, không phải là nhẹ nhàng, bốn chữ giả dối hư ảo có thể giải thích. Người rất lâu trước kia, đã phản bội trở thành người tu tiên, luôn luôn chờ một cơ hội tốt nhất, có thể đầu hàng đế quốc chân nhân loại, có phải hay không? Người luôn có liên lạc với tổ chức, người tu tiên bản thổ liên bang hội đế lâm, thậm chí còn từng bí mật gặp thủ lĩnh bọn họ, tội phạm truy nã số một hàng chữ thiên của liên bang, Lữ Khiêm Trần, có phải hay không? Quân viễn trình đế quốc, hạm đội Hắc Phong đã đến, tốc độ của bọn hắn nhanh hơn, xa xa, so với trong tưởng tượng của chúng ta. Nhưng bọn hắn vẫn đang chờ, vẫn đang quan sát, còn ngủ đông, trong, bóng đêm, chính là muốn tìm được chiến cơ hoàn mỹ, có thể nhảy đến bộ vị yếu ớt nhất của tinh diệu liên bang, thực thi một đòn sấm sét. Mà ngươi thì muốn giúp hạm đội Hắc Phong tìm được bảy tấc của liên bang, có phải hay không? Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Đường Định Viễn cười nhạt, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, ngươi muốn hướng trên đầu ta hát nước bẩn, theo dệt tội danh là được rồi, cần gì phải tới hỏi ta. Thôi Linh Phong thản nhiên nhìn hắn, có phải muốn gán tội cho người khác hay không, rất nhanh có thể thấy được chân tướng. Ta muốn chừa chút thể diện cho ngươi, để Định Viễn lão đệ ngươi tự nói cho chuyện này một cái kết thúc dứt khoát. Nhưng nếu ngươi cứ muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, con gái ngươi đã bắt quy án, cô ta nói cũng tương tự. Con người của Đường Định Viễn chợt co rút lại, mỗi một bó cơ quanh thân căng hết lên, cả người giống như là một chiếc chiến hạm khai hỏa toàn bộ hỏa lực, gầm nhẹ. Thôi Linh Phong, ngươi vu hãm ta không sao, nhưng ngươi nếu dám động vào nửa sợi tóc của con gái ta, ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Thôi Linh Phong cười lại, Định Viễn lão đệ thật sự yêu thương con gái mình như vậy, lúc trước không nên dùng thân phận của máy tính của con gái để đánh yểm hộ, đây là ngươi gieo gió gặt bão, cần gì phải bày ra một tư thái giận không kiềm chế được. Ta không có an nguy của con gái, rốt cuộc làm Đường Định Viễn hoàn toàn mất khống chế, nôn nóng, tuyệt vọng cùng phẫn nộ mấy ngày qua phát tiết ra hết. Hắn tựa như bị cấm chế gắt gao giam cầm ở một góc này của phòng giam, chỉ có thể giãy giụa quỳ một gối hướng đối thủ giống giận. Thôi Linh Phong, ta là hạm trưởng tàu Đom Đóm, con gái của ta là giáo viên đại học Tinh Hải, cho dù ngươi là nghị trưởng cũng không có tư cách tiến hành bí mật bắt cùng thẩm vấn đối với chúng ta. Ta chưa thay đổi, ta không phải người tu tiên, hết thảy đều là các ngươi vu hãm vô sỉ nhất. Ngươi không có. Thôi Linh Phong cười lạnh hai tiếng, bỗng trừng mắt, thanh âm đề cao quãng tám. Ngươi có, ngươi đã sớm phản bội, ngươi đã sớm hoàn toàn đánh mất lòng tin đối với sự nghiệp của chúng ta. Đối với tàu Đom Đóm, ngươi là một kẻ chủ nghĩa đầu hàng, kẻ chủ nghĩa thất bại rõ đầu, rõ đuôi. Người đã sớm đánh mất tất cả sự trung thành đối với nước Cộng hòa Tinh Hải. Người không tin chúng ta có thể dựa vào tàu Đom Đóm ngóc đầu trở lại. Người không tin chiến kỳ nước Cộng hòa Tinh Hải còn có thể phiêu đãng một lần nữa ở trung ương Tinh Hải. Nếu người còn có một chút ít lòng tin đối với nước Cộng hòa Tinh Hải, sao có thể sốt ruột, không dằn nổi muốn gia nhập Liên minh Tinh Diệu Liên bang? Người có thể đầu hàng Tinh Diệu Liên bang, đương nhiên cũng có thể đầu hàng đế quốc trên nhân loại. Dù sao dù thế nào cũng phải đem tổ quốc cùng đồng bào của mình bán được giá tốt, đương nhiên là tìm người mua có tiền nhất. Đường Định Viễn, Đường hạm trưởng, chẳng lẽ ngươi dám phủ nhận một điểm này? Chẳng lẽ ngươi dám phủ nhận mình đã hoàn toàn mất đi lòng tin đối với nước Cộng hòa Tinh Hải sao? Mấy câu nói đó, từng câu như mũi tên hung hăng đâm vào ngực Đường Định Viễn, đâm tới mức khiến Đường Định Viễn sắc mặt tái nhợt, ngay cả tóc cùng bộ râu xông vốn dương cung bạt kiếm tựa như cũng ở nháy mắt mềm đi. Đường Định Viễn hít sâu một hơi, vẻ mặt ngưng trọng, thanh âm khàn khàn nói, ta không phủ nhận mình quả thực đối với nước Cộng hòa Tinh Hải đã mất đi lòng tin, nghiêm cái đó và phản bội là hai chuyện khác nhau. Rốt cuộc chịu thừa nhận rồi sao? Thôi Linh Phong nheo mắt nói, thừa nhận mình là một kẻ phản quốc tham sống sợ chết. Ta không phải kẻ phản quốc. Đường Định Viễn kéo gông xiềng vô hình, như sư tử được bị vây ở trong cạm bẫy, phát ra tiếng giống giận. Thôi Linh Phong, các ngươi bọn nghị viên này cả ngày ngồi ở trong hội nghị khoa tay múa chân, đương nhiên không để ý tình huống khách quan, giảng những chuyện ma quỷ gì. Nước Cộng Hòa Tinh Hải vĩnh viễn không diệt vong, dùng phép thắng lợi tinh thần đi lừa mình dối người. Nhưng đối với chúng ta những người ở trên phòng điều khiển chỉ huy tàu vũ trụ, mỗi ngày đều phải đối mặt hàng vạn vấn đề thực tế, trơ mắt nhìn tàu đom đóm càng ngày càng suy sụp thêm, lại bó tay không có cách nào mà nói. Chỉ dựa vào tinh thần, dựa vào tín nhiệm, dựa vào yêu nước nhiệt tình là vô dụng. Tín ngưỡng của chúng ta đối với Nước Cộng Hòa Tinh Hải kiên định nữa cũng không giải quyết được vấn đề thực tế xảy ra với tàu vũ trụ, cũng không biến ra được nửa cái bánh bao, nửa cái đinh ốc cũng không ngăn được. Chúng ta đi từng bước về phía hủy diệt. Đối mặt sự thật đi, Nước Cộng Hòa Tinh Hải đã sớm diệt vong, sớm ở 1.000 năm trước đã diệt vong. Bây giờ tàu đom đóm trôi theo dòng nước trong tinh hải, chẳng qua là thi thể của nó mà thôi. Chỉ dựa vào thi thể này, không có khả năng sống lại. Nó chỉ có thể chậm rãi hư thối, thẳng đến cuối cùng, hóa thành một nắm bụi trong vũ trụ lạnh như băng. Chúng ta không có sức xoay chuyển trời đất. Nước Cộng Hòa Tinh Hải đã là quá khứ, là lịch sử 1.000 năm trước. Thật muốn đánh về Tinh Hải Trung ương, đi báo thù ngày xưa, diệt vong Nước Cộng Hòa Tinh Hải mà nói, chỉ có gia nhập Tinh Diệu Liên Bang, chỉ có đem hai luồng lực lượng của văn minh, người tu chân liên hợp lại, đó mới là tương lai. Tương lai thuộc về toàn bộ người tu chân. Cầm mồm, không biết thôi, Linh Phong là đang diễn trò, hay là biểu lộ chân tình, hoặc là hai cái cùng có đủ cả. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên vô cùng đáng sợ, giống như thứ ở sâu trong lòng thủ hộ cả đời, bị người ta lập tức đập vỡ. Ngươi tin đảng phái đầu hàng, kẻ phản quốc không có xương cốt này, nghe rõ đây. Nước Cộng Hòa Tinh Hải chưa diệt vong, chỉ cần có chúng ta, nó liền vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Rồi có một ngày, chúng ta sẽ đánh về Tinh Hải Trung ương, sẽ làm chiến kỳ của Nước Cộng Hòa, một lần nữa tung bay ở mỗi ngõ ngách của Thiên Cực Tinh, mỗi một cái. Bộ dáng hắn con mắt sung huyết, tức sùi bọt mép, lại khiến Đường Định Viễn hơi ngẩn ra. Tỉ mỉ đánh giá hắn một phen, Đường Định Viễn toát ra nụ cười châm chọc. Cái gọi là chúng ta là chỉ ngươi cùng đám nghị viên ngũ cốc chẳng biết gì về thực tế đó sao? Các ngươi chuẩn bị dùng cái gì đánh về Tinh Hải Trung ương? Tinh thần cùng sự nhiệt tình yêu nước của các ngươi. Thôi, Linh Phong hít sâu một hơi, có chút khinh thường nhìn chằm chằm Đường Định Viễn. Ngươi loại thuần túy phe phái kỹ thuật, duy vũ khí luận, coi đại pháo cự hạm là trên hết này, tự nhiên không thể hiểu tầm quan trọng của tinh thần. Dù sao ai tàu cứng pháo mạnh, ngươi liền đầu nhập kẻ đó như thế mà thôi. Nhưng ta nói cho ngươi, tuyệt đối đừng xem nhẹ lực lượng tinh thần. Còn người là phải có một chút tinh thần. Nghĩ xa về 1.000 năm trước, tiền bối của chúng ta, nếu không phải dựa vào chút tinh thần ngươi xem thường đó, dựa vào chúng ta nhiệt tình yêu thương cùng trung thành đối với Nước Cộng Hòa Tinh Hải, sao có khả năng lần lượt xông ra khỏi vòng vây, chạy thoát ma trưởng của đế quốc? Thậm chí ở dưới tình huống tổn thất 80% dân cư cùng chiến lược, vẫn kiên trì đến hôm nay. Ngươi là quan chỉ huy chiến hạm, hẳn là so với ta càng thêm rõ ràng. Dưới tình huống bình thường, một mũi bộ đội nhiều nhất tổn thất 20% chiến lược đã phải sụp đổ toàn tuyến. Nhưng chúng ta chưa sụp đổ, ngược lại còn đi tới tận hôm nay. Ở dưới tình huống cả mảng tinh hải đều bị đế quốc cùng thánh minh cắn nuốt, chúng ta, Nước Cộng Hòa Tinh Hải, vẫn đang kiên trì chiến đấu. Đường Định Viễn lạnh lùng nói, ta từ chối đem cục diện bây giờ của chúng ta xưng là chiến đấu. Ngẫm lại xem bộ dáng chúng ta một lần trước gặp phải đội bắt tàu của đế quốc, so với chó nhà có tang trốn đông trốn tây còn chật vật hơn. Muốn thật sự chiến đấu, cũng chỉ có gia nhập Liên minh Tinh Diệu Liên Bang, toàn diện chỉnh hợp lực lượng với nhau, mới có một chút xíu cơ hội như vậy. Đánh về Tinh Hải Trung ương, người hỏi ta có phải đánh mất lòng tin đối với Nước Cộng Hòa Tinh Hải hay không? Đúng, ta chưa bao giờ giấu giếm ý nghĩ của mình. Ta cho rằng nước Cộng hòa Tinh Hải đã không cứu được nữa, sớm đã chết rồi. Nhưng người hỏi ta có phải một kẻ phản quốc hay không? Không phải, ta cũng nhiệt tình yêu thương nước Cộng hòa Tinh Hải. Ta cũng nguyện ý kế thừa tinh thần nước Cộng hòa Tinh Hải. Ta cũng hy vọng nước Cộng hòa Tinh Hải có thể đạt được cuộc sống mới, lấy cái tên hoàn toàn mới, diện mạo hoàn toàn mới, tư thái hoàn toàn mới. Nước Cộng hòa Tinh Hải là quốc gia trí cao văn minh, nhân loại kế thừa tinh thần Tinh Hải Đế quốc, gặp thời mà sinh. Nếu đem Tinh Hải Đế quốc xưng là văn minh tu chân số một xưng bá Tinh Hải của nhân loại, vậy nước Cộng hòa Tinh Hải chính là văn minh tu chân thứ hai. Mà đến hôm nay, sau một năm, Tinh Diệu Liên bang hoàn toàn có tư cách trở thành văn minh tu chân thứ ba, kế thừa truyền thừa tinh thần của một mạch từ Tinh Hải Đế quốc đến nước Cộng hòa, tiếp nhận sứ mệnh một vạn năm qua toàn bộ người tu chân chưa hoàn thành, để văn minh tu chân cường đại lại lần nữa thổi quét toàn bộ vũ trụ. Đây là toàn bộ ý tưởng của ta. Ta không phải muốn đầu hàng Tinh Diệu Liên bang, mà là muốn đem tinh thần nước Cộng hòa Tinh Hải ta, nhiệt tình yêu thương cùng thể thủ hộ, rót vào Tinh Diệu Liên bang, ở trên thì hải nước Cộng hòa Tinh Hải, sáng tạo một quốc gia tu chân cường đại hơn, quang minh hơn, có được vô hạn tương lai. Đường Định Viễn ngay từ đầu thanh âm lạnh lùng như mưa đá, đến cuối cùng đã gào giống thành sấm sét mang theo ngọn lửa. Thôi, Linh Phong tựa như hoàn toàn không ngờ được hắn sẽ nói ra một đoạn lời như vậy. Trong lúc nhất thời, trên mặt tràn ngập kinh ngạc cùng nghi hoặc. Xem bộ dáng người bây giờ, nếu không phải diễn xuất thật sự xuất thần nhập hóa, ta trái lại thực sự chút tin tưởng ngươi không âm thầm dở trò quỷ. Đường Định Viễn một lần nữa ngồi về, lâm vào suy tư thật sâu, vừa trầm ngâm vừa lẩm bẩm: vậy thì không ổn rồi, hai người chúng ta, nghị trưởng chính phủ Lưu Vong cùng hạm trưởng tàu Đom Đóm cùng lúc bị người ta hãm hại. Thôi Linh Phong nhíu mày: ngươi nói cái gì? Đường Định Viễn nhìn quét hắn một cái, cười lạnh nói: thôi nghị trưởng, ta tạm thời tin tưởng ngươi nhiệt tình yêu thương cùng trung thành đối với nước Cộng hòa Tinh Hải, nhưng cái gọi là chúng ta của ngươi thì không nhất định. Cũng không phải mỗi một nghị viên đều có thể giống ngươi, dựa vào cuồng nhiệt trung thành, chuẩn bị bất cứ lúc nào lưu vong thêm 1.000 năm. Đối với tuyệt đại bộ phận nghị viên mà nói, bọn họ để ý chẳng qua là một chút quyền lực cùng địa vị to bằng hạt vừng ở trong tay, có thể giúp bọn họ kiếm được một khoang tàu tương đối rộng rãi, kiếm được một ít thức ăn tổng hợp hơi ngon, lành chút mà thôi. Chỉ cần có cơ hội, những nghị viên này tuyệt không ngại đem trung thành cùng tinh thần của mình đều bán đi. Như người nói, đã có thể bán cho liên bang, tự nhiên cũng có thể bán cho đế quốc. Thôi Linh Phong nheo mắt, dàn từng chữ một: có ý tứ gì? Nói rõ ràng, ngươi thực cho rằng toàn bộ nghị viên đều giống với ngươi, nguyện ý đeo cái danh hiệu nước Cộng hòa Tinh Hải một đường đi xa đến cuối vũ trụ sao? Đường Định Viễn bình tĩnh nói: đúng, bọn họ ở trên hội nghị biểu hiện ra tư thái quả thực như thế, mỗi kẻ đều là đạo đức tốt, trung thành đến cực điểm, nhưng đó chẳng qua là vì nằm chữ nước Cộng hòa Tinh Hải này còn chưa bán được cái giá tốt trong cảm nhận của bọn họ mà thôi. Có muốn biết âm thầm có bao nhiêu nghị viên tới tìm ta? Nói bọn họ thật ra cũng không phản đối gia nhập liên minh Tinh Diệu Liên bang, chỉ là ngại dân uy cùng sự hãm hại của ngươi, không dám đối mặt nói ra hay không. Thôi Linh Phong không nói một lời, nhìn chằm chằm Đường Định Viễn, vẻ mặt Đường Định Viễn thản nhiên, không chút nhượng bộ: Định Viễn lão đệ, chúng ta hôm nay tán gẫu tới đây thôi. Thôi Linh Phong chậm rãi nói: ta còn có việc, đi trước một bước, ngươi nên nắm chặt thời gian. Đường Định Viễn nở nụ cười, cười có chút thê lương: nếu ngươi không phải vừa rồi đang diễn trò, ngươi thật sự từ trong máy tính con gái của ta lục soát ra chứng cứ mà Đinh Chính Dương, hắn bây giờ là hạm trưởng tạm quyền, hắn thật sự lên án ta mà nói, vậy chúng ta, tàu Đom Đóm, chính phủ Lưu Vong, Tinh Diệu Liên bang, chúng ta phiền toái to rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lúc thôi Linh Phong đi ra khỏi phòng giam, ở trong phòng bí mật giám sát bên cạnh, nên đón hắn là một mảng lặng ngắt như tờ, mà hắn cũng nháy mắt khôi phục bình tĩnh, trên mặt tựa như bao trùm một lớp vỏ băng thật dày, ngay cả một tia cảm xúc chân thật cũng không tiết lộ ra, chỉ là nhìn chằm chằm Lý Diệu thật sâu. Là Đức giáo sư, kết quả thế nào? Lý Diệu làm bộ có chút vụng về lật xem, sổ tay thao tác máy, phát hiện nói dối, đem tham số sinh lý, cùng biên độ, sóng não biến hóa, vừa rồi, thu thập được, cùng hình ảnh lập thể, trên sổ tay, thao tác tiến hành đối chiếu, nhìn từ số liệu, chúng ta thu thập được, đường hạm trưởng từ đầu tới cuối biểu hiện, đều rất bình thường, xác suất, hắn nói thật, là 81%, xác suất, nói dối, là 12%, còn có 7% là không thể phán đoán. Thôi, Linh Phong nói. Chính là nói, đường hạm trưởng tỷ lệ đại khái là nói thật. Lý Diệu gật gật đầu, nghĩ chút lại nói. Cũng không nhất định, máy phát hiện nói dối. Nói đến cùng, cũng chỉ là một loại pháp bảo. Chỉ cần là pháp bảo, thì có lỗ hổng. Đây là quan hệ ma cao một thước, đạo cao một trượng. Chỉ cần đường hạm trưởng tu vi đủ cao, cao đến mức có thể tùy theo ý, muốn thao túng tế bào não, hoạt động cùng biên độ sóng điện não của mình, hoặc là hắn nắm giữ kỹ xảo nói chuyện cao siêu nào đó, nói một số lời không thật cũng không giả, nhưng cực có tính chất lầm đường, đều có khả năng lừa gạt máy phát hiện nói dối. Đủ rồi, những cái này là vấn đề ta nên phán đoán. Ngươi chỉ cần đem toàn bộ tham số đều biểu hiện cho ta xem là được. Thôi, Linh Phong mặt trầm như là đập lớn trước khi sụp đổ. Chỉ dù một giây tự hỏi, liền nhìn thanh Huyền Tố bên cạnh Lý Diệu. Huyền Tố, trong vòng nửa giờ, bộ đội có thể bí mật tập kết, chạy đến nơi đây có bao nhiêu? Binh không cần nhiều, chỉ cần bí mật. Thủ lĩnh cảnh sát mật trầm ngâm một lát, nói, hai tiểu tổ phản ứng nhanh của bộ nội vụ, vệ đội nghị trưởng, còn có hai danh tuyệt đối chung với chúng ta trong lữ đoàn số 3 của vệ đội nước Cộng Hòa. Tốt, thôi Linh Phong phủ mạnh tay, nói nhanh. Triệu tập quan quân cùng cao thủ tu vi ở trúc cơ kỳ trở lên trong những bộ đội này, ở trong vòng nửa giờ, chạy đến nơi đây. Mặt khác, đi thông báo hạm trưởng tạm quyền Đinh Chính Dương, thẩm vấn, có tiến triển mang tính đột phá. Phát hiện tình báo cực kỳ quan trọng, mời hắn tự mình qua đây một chuyến. Vâng, không khí trong căn phòng, bí mật giám sát căng thẳng đến mức muốn nổ tung. Thanh Huyền Tố cũng không hỏi thêm nửa câu, dứt khoát lưu loát như một cái. Sau đó mở ra máy tính chiến thuật, bắt đầu thao tác nhanh như trước. Nhưng cô vừa mới kích phát ra mười mấy màn hình, còn chưa kịp gửi đi tin tức, bên ngoài lại truyền đến tiếng nổ từng đợt cất cao lên, sau đó là chấn động núi rung đất chuyển. Chấn động tới mức không ít máy tính cùng pháp bảo trong căn phòng bí mật đều rầm rầm rơi xuống đất. Rầm rầm rầm rầm rầm, bọn họ giống như đặt mình trong một pháo đài lòng đất yếu ớt, đang thừa nhận kẻ địch điên cuồng pháo kích. Không ít người lục phủ ngũ tạng đều sắp từ sâu trong cổ họng chấn động bật ra. Phủ trận chiếu sáng trong căn phòng bí mật, lúc sáng lúc tối, máy tính cùng pháp bảo còn nối ở trên tuyến đường linh năng vận chuyển đều phát ra từng đợt tiếng vang bốp bốp. Màn hình máy tính thành Huyền Tố kích phát ra vạn vẹo từng đợt, từng cái vô thanh vô tức tắt ngóm, sau đó lại hiện ra hình ảnh mới vô cùng hỗn loạn. Sắc mặt Thành Huyền Tố nháy mắt biến thành một mảng trắng bệch. Chuyện gì vậy? Thôi, Linh Phong sải bước tiến lên, vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn bạo động. Thành Huyền Tố một hơi điểm ra mười mấy màn hình, mỗi màn hình trong đó đều là đầu người nhấp nhô, quần chúng mặt đỏ tai hồng, cùng với phần tử võ trang không rõ lai lịch, thậm chí có không ít phần tử võ trang đều mặc tinh khải ở bên trong tàu đom đóm, châm ngòi thổi gió, phá hoại khắp nơi, hình như là người ủng hộ Đường Định Viễn ở chung quanh tàu đom đóm cùng lúc phát động bạo loạn. Bọn họ đã chiếm cứ vài khoang mấu chốt, phong tỏa cổ họng giao thông, lại cuốn theo rất nhiều dân chúng. Chúng ta ném chuột sợ vỡ đồ, cực khó đối phó. Không ổn, có một mũi lực lượng tinh nhuệ đang đánh bất ngờ nơi này, bọn họ muốn cướp mục, nghĩ cách cứu viện Đường Định Viễn. Bốp. Theo Thành Huyền Tố kinh hô, toàn bộ phủ trận chiếu sáng trong căn phòng bí mật đột nhiên tắt cùng lúc, để lại cho bọn họ một mảng bóng tối. Sau một lát, bóng tối bị ánh đèn khẩn cấp xua tan, nhưng ánh đèn màu đỏ như máu tươi kia lại là mọi người đắm chìm trong đó. càng thêm hoảng hốt. Đây là một lần kế hoạch cướp một mưu đồ bí mật đã lâu, thậm chí là trực tiếp nhằm vào nghị trưởng. Thành Huyền Tố nghiến răng nghiến lợi, kẹp lấy Thừa, Linh Phong, Mao, bảo vệ nghị trưởng, đi pháo đài số 1. Bên ngoài tiếng nổ, tiếng hô giết cùng tiếng kim loại xé rách càng lúc càng bén nhọn, thậm chí có thủy triều linh năng cuồng bạo sóng sau số sóng trước tấn công cửa chính căn phòng bí mật. Cửa chính vốn kiên cố vô cùng, lại như là một tầng kim loại mỏng manh, bị đánh ra từng cái nốt phòng hướng vào phía trong lõm xuống, tựa như một giây sau sẽ bị hoàn toàn đánh nổ. Tổ Chu Tước, theo ta cùng nhau bảo vệ nghị trưởng rút lui. Tổ Thanh Long cùng Tổ Huyền Vũ gắt gao thủ ở nơi này. Tổ Bạch Hổ mang theo nghị trưởng giả từ cửa ra ắt phá vây, hấp dẫn sức chú ý của kẻ địch. Thành Huyền Tố mang theo 4 tên bảo tiêu, giống như gấu chó, đem Thôi Linh Phong bảo vệ gắt gao ở bên trong. Nghị trưởng, đi nhanh đi, nơi này không an toàn nữa. Lý Diệu chớp mắt nhìn tất cả, thật sự rất muốn không để ý hình tượng dùng sức gãi gãi mớ tóc rối bời. Hẳn là không phải bọn Long Dương Quân chứ? Nói từ trên thời gian, bọn họ không nhanh như vậy. Nói từ trên phong cách, bọn họ cũng không đến mức thô giáp như vậy. Còn có cả tàu đom đóm, 4 phương 8 hướng đồng thời xảy ra bạo động, loại loạn cục quy mô này không phải bọn Long Dương Quân trong lúc cấp cáp có thể phát động. Vậy kết luận đã rất rõ ràng. Lý Diệu hơi động tâm, có chút tội nghiệp hướng Thôi Linh Phong kêu lên, nghị trưởng, ta làm sao bây giờ? Thôi Linh Phong được 4 gã bảo tiêu bảo vệ ở bên trong, nhanh chóng liếc Lý Diệu một cái, đem La Đức giáo sư mang theo. Thành Huyền Tố nhíu mày, nhưng mà không có như nghị gì cả. Thôi Linh Phong cứng rắn nói, La Đức giáo sư là khách nhân ta mời đến, ta phải chịu trách nhiệm đối với sự an toàn của hắn. Đến đây đi, giáo sư. Lý Diệu và Thôi Linh Phong cùng nhau bị 4 tên gấu chó to xác mặc quần áo chiến đấu màu đen bảo vệ ở bên trong. Thông qua một con đường bí mật rẽ ngang rẽ dọc lên một chiếc xe đường ống trần không khác hoàn toàn phong bế, do Thành Huyền Tố tự mình điều khiển, đem toàn bộ đội trung thành với chúng ta tập kết hết đến pháo đài số 1. Sau đó, môi Thôi Linh Phong run rẩy hồi lâu, khuôn mặt từ khi rời khỏi phòng giam tới nay vẫn luôn đóng băng rốt cuộc vỡ tan. Hắn như là lập tức già đi 50 tuổi, toàn bộ sinh mệnh lực trong cơ thể đều thông qua vết rạn trên mặt xì ra ngoài, sau đó thật sâu cũng không, sau đó ra cái kết quả, lăn qua lộn lại suy nghĩ, cuối cùng khổ sở nhắm mắt, sau đó giúp ta nghĩ một phong điện văn, thực đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, hướng Tinh Diệu liên bang cầu viện. Thành Huyền Tố trầm mặc một phen, thấp giọng nói, vâng, nghị trưởng. Quyết định này giống như đã rút cạn toàn bộ máu trong cơ thể. Thôi Linh Phong, hắn so với Lý Diệu vừa rồi, nhìn thấy như hai người khác nhau, vô lực gục ở trên ghế tựa, nhìn chằm chằm một con ruồi bọ không tồn tại trên không trung rất lâu, bỗng nhiên nói, giáo sư, ngươi vừa rồi nghe toàn bộ đối thoại của ta cùng Đường hạm trưởng, nói cho ta biết, ngươi, còn có người bên cạnh ngươi, cũng giống với Đường hạm trưởng, cho rằng nước Cộng hòa Tinh Hải sớm đã chết rồi sao? Lý Diệu hơi ngẩn ra, cân nhắc một phen, lắc đầu nói, ta không biết, ta chỉ quan tâm kỹ thuật, chưa bao giờ suy xét mấy vấn đề này, vậy bây giờ nghiêm túc suy xét một lần. Thôi, Linh Phong, nhìn chằm chằm Lý Diệu, là Đức giáo sư, đáp án của người ngoài không quan tâm cục diện chính trị giống ngươi, đối với ta, đối với toàn bộ nước Cộng hòa Tinh Hải mà nói, có lẽ cũng rất quan trọng. Lý Diệu thực có chút vò đầu bứt tai, La Đức giáo sư thật sự ở lúc đối mặt loại vấn đề này nên phản ứng thế nào? Hắn suy nghĩ hồi lâu, nói, ta là luyện khí sư, không hiểu chính trị gì cả, ở trong mắt chúng ta những người làm kỹ thuật này, ta cảm thấy không quan trọng. Sự thật càng quan trọng hơn, nếu dựa vào 3 chữ ta cảm thấy có thể khiến pháp bảo thành công luyện chế ra, vậy các loại thần khí đều phải bay loạn đầy trời rồi. Ta là không quan tâm chuyện bên ngoài thế nào cả, nhưng một ít việc lớn cơ bản nhất vẫn là biết đến. Bây giờ chúng ta cùng Tinh Diệu liên bang đều gặp phải đế quốc trên nhân loại uy hiếp, mọi người đều nói chỉ có liên hợp lại mới có một tia sinh cơ, bằng không cho dù nước Cộng hòa Tinh Hải tạm thời còn chưa chết, cũng sắp lập tức chết, không có chỗ chôn. Thôi Linh Phong thở dài thật dài, tựa như có tiếng lòng đầy mình mà mãi không chỗ phát tiết. Giờ phút này, rốt cuộc tìm được đối tượng nói hết. Hắn cười khổ nói, ta cũng không phản đối liên hợp với Tinh Diệu Liên Bang. Nhưng nơi này, có một cái vấn đề ai chủ ai thứ, danh chính ngôn thuận. Ngươi tuyệt đối đừng tưởng, ta là tham đến chút quyền lực tội nghiệp này trong tay. Không, ta chỉ hy vọng có thể giữ được cái tên nước Cộng hòa Tinh Hải vĩ đại mà kiêu ngạo này. Vì cái tên này, ta cái gì cũng có thể làm, cái gì cũng đồng ý buông bỏ. À, Lý Diệu chớp mắt, thử hỏi, ý tứ ngài là, chỉ cần ở sau khi hai bên xác nhập, quốc gia hoàn toàn mới vẫn tiếp tục sử dụng cái tên nước Cộng hòa Tinh Hải. Cho dù đem nghị hội này trên tàu đom đóm trước mắt giải tán, ngài cũng về hưu về nhà dưỡng lão, ngài cũng cam tâm tình nguyện sao? Đúng vậy, hai mắt thôi, Linh Phong che kín tơ máu, mu bàn tay gắt gao nắm lấy, cũng hiện ra từng sợi, gân xanh thô to, từng chữ một, nói đầy mạnh mẽ, ta làm nghị trưởng hay không, không quan trọng, nếu Cộng hòa Tinh Hải sống lại cùng phục hưng, mới là mấu chốt, từ tiền bối đến chúng ta, đi xa suốt 1000 năm, máu tươi cùng sinh mệnh vô số người đều đông lại ở trong vũ trụ tăm tối. Không phải chính là vì mục đích này sao? Lý Diệu có chút nói không ra lời. Nếu vị nghị trưởng thôi, Linh Phong này là tham luyến quyền lực trong tay. Lý Diệu thật ra có thể nghĩ ra 100 loại biện pháp đến đối phó hắn, nhưng hắn lại là một kẻ như vậy, tặc, cuồng nhiệt nước, Cộng hòa Tinh Hải nguyên giáo chỉ chủ nghĩa. Vậy, Lý Diệu gãi gãi tóc, nghĩ rồi lại nghĩ, trong đầu bỗng nhiên sáng lên một ngọn đèn, hắn đưa tay thò vào trong lòng. Mấy tên gấu chó to xác bên cạnh nhất thời khẩn trương hẳn lên, nhưng Lý Diệu từ trong lòng lấy ra lại chỉ là một viên tinh thạch hình thoi to bằng móng tay cái, xanh mơn mởn. Viên tinh thạch này ở lòng bàn tay Lý Diệu chậm rãi xoay tròn, phóng ra từng làn sương mù màu xanh lục nhạt, như một gã vũ giả hơi co lại. Hắn mỉm cười đem viên tinh thạch này nâng đến trước mặt. Thôi Linh Phong, các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Vật này tên là lục nhu tinh, là một loại tinh thạch rất thông thường, có thể dùng linh năng để thiêu đốt, điểm cháy ở 525 độ, có được tính ổn định phi thường tốt, thường xuyên sử dụng ở trong phù trận phòng ngự cùng phù trận ổn định. Lý Diệu nói, bởi vì nó đủ ổn định, lại có tính dung hợp vô cùng tốt, khi luyện chế rất nhiều pháp bảo đều có thể dùng đến vật này. Trên cơ bản toàn bộ luyện khí sư đều sẽ mang theo bên người 1-2 khối. Thôi Linh Phong hơi ngẩn ra, không hiểu ý nhìn Lý Diệu, nhưng viên lục nhu tinh này của ta lại không phải tồn kho trên tàu đom đóm, mà là mua từ Long Xà Tinh Vực ở nơi đây. Nó không có cái tên này, mà gọi là Bích Mang Tinh. Lý Diệu nghiêm túc nói, này, hiểu ý tứ của ta không, nghị trưởng? Ở nước Cộng hòa Tinh Hải, nó được gọi là lục nhu tinh. Ở Tinh Diệu Liên Bang, nó được gọi là Bích Mang Tinh. Nhưng với ta mà nói, ta căn bản không quan tâm nó rốt cuộc tên gọi là gì. Ta chỉ quan tâm nó có phải loại tài liệu đó mà ta muốn hay không, có tính chất cùng tác dụng ta cần hay không. Vô luận gọi là lục nhu tinh hay là Bích Mang Tinh, tính chất của nó cũng sẽ không xảy ra một chút thay đổi nào. Tính thông thấu của nó vẫn là ở trên dưới 79%, điểm cháy của nó vẫn là 525 độ, độ cứng, độ giòn, tính dung hợp cùng tác dụng của nó tất cả đều giống nhau. Cho nên khi ta cần tiến hành một hạng thực nghiệm, vừa lúc cần dùng đến một loại tài liệu như vậy. Nó rút cuộc tên gọi là gì, lại có quan hệ gì? Mặt khác, thật ra Tinh Diệu Liên Bang cũng có một loại tài liệu tên là lục nhu tinh, nhưng nó ngược lại hoàn toàn khác với lục nhu tinh thèo. Như lời chúng ta, từ tính chất đến tác dụng đều một trời một đất. Chẳng lẽ ta có thể bởi vì tên của bọn nó giống nhau liền sử dụng lục nhu tinh của Tinh Diệu Liên Bang để tiến hành thực nghiệm cực độ nguy hiểm sao? Thôi Linh Phong hơi ngẩn ra, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Ta bình thường là chưa từng tiếp xúc chính trị như thế nào, cũng không quá hiểu đề tài các ngươi vừa rồi tranh luận. Mấy thứ đó với ta mà nói quá mức hư vô mở mịt. Lý Diệu suy nghĩ rất lâu, tiếp tục nói, nhưng thật muốn ta làm ra một cái lựa chọn mà nói, ta cảm thấy lời của Đường hạm trưởng chưa hẳn không có đạo lý. Nước Cộng hòa Tinh Hải đương nhiên là một quốc gia vĩ đại. Chúng ta có được vô số lịch sử, cùng anh hùng, vui buồn lẫn lộn đáng giá kiêu ngạo. Mặc dù 1000 năm qua, chúng ta đấu với đế quốc, cũng là một hồi truyền thuyết khúc chiết ly kỳ, rung động đến tâm can, là kỳ tích không hơn không kém. Cho nên, nếu chúng ta có thể đem những lịch sử kiêu ngạo này, đem nhiều anh hùng vui buồn, lẫn lộn cùng kỳ tích, 1000 năm quá khứ như vậy, đều rót vào đến tinh diệu liên bang, để tinh diệu liên bang có thể toàn diện kế thừa tinh thần cùng lý niệm của nước Cộng hòa Tinh Hải, để dân chúng tinh diệu liên bang có thể đem lịch sử của chúng ta cũng coi là lịch sử của bọn họ, anh hùng của chúng ta cũng trở thành anh hùng của bọn họ, kỳ tích của chúng ta cũng trở thành kỳ tích của bọn họ. Làm như vậy chẳng phải là so với để nó vô cùng đơn giản sửa một cái tên càng thêm quan trọng hơn sao? Chỉ cần tính chất giống nhau, gọi Lục Nhu Tinh hay là Big Mang Tinh, căn bản là chuyện không sao cả. Đã không sao cả, Thôi Linh Phong nhíu mày nói, vì sao không thể kiên trì lấy xưng hô của chúng ta, gọi nó Lục Nhu Tinh? Điều này, bởi vì Lý Diệu chớp mắt thật nhanh, bởi vì Tinh Diệu Liên bang bảo trì tên vốn có, so với đổi tên nước Cộng hòa Tinh Hải, có lợi ích thực tế lớn hơn nữa. Ồ, Thôi Linh Phong vốn chỉ là đem, là Đức Giáo Sư, coi là đối tượng mở lòng. Trái lại, không ngờ hắn thật sự có thể nói ra nguyên cớ, lợi ích thực tế gì. Nghị trưởng, ngài nhìn đi, bây giờ các loại truyền thông trên tàu đom đóm đều đang phân tích đại chiến sắp đến. Ngay cả ta người này không quan tâm quốc gia đại sự gì cả, cũng thường xuyên có thể nghe được đôi câu, vài lời. Lý Diệu nói, nhưng ta phát hiện mọi người thảo luận đối với thế cục đều cực hạn ở đối phó quân viễn chinh đế quốc như thế nào, cũng chính là chiến thần hạm đội Hắc Phong. Giống như chiến thắng hạm đội Hắc Phong thì mọi sự đại cát, nhưng ta cảm thấy cái này không đúng. Hạm đội Hắc Phong chỉ là một mũi quân viễn chinh của đế quốc mà thôi. Đế quốc trên nhân loại đánh cắp mấy trăm đại thế giới của nước Cộng hòa Tinh Hải chúng ta. Tàu vũ trụ dưới trướng đâu chỉ 10 vạn, tù sĩ bậc cao càng vô số kể. Cho dù chúng ta thật sự đánh bại hạm đội Hắc Phong, nhưng chỉ cần đế quốc trên nhân loại nhận thức được uy hiếp từ chúng ta đủ lớn, không tiếc trả giá tất cả, cũng phải tiêu diệt chúng ta mà nói, rất có thể lại phái ra một mũi hạm đội Bạch Phong, hạm đội Hoàng Phong, hạm đội Tử Phong, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, từng màu quân viễn chinh thay nhau ra trận, tinh thần chúng ta cường đại như thế nào nữa, cũng chỉ có nước bị đế quốc trên nhân loại nghiền áp, đúng không? Không sai. Thôi Linh Phong suy tư thật sâu, tiếp tục nói, đế quốc trên nhân loại sở dĩ không dốc hết toàn lực, khi thế hùng hổ đến càn quét biên thủy Tinh Hải nơi này, là bởi vì bọn họ ở Tinh Hải Trung ương bị thanh ước đồng minh dày dừa. Lý Diệu nói, ở trong mắt đế quốc, tranh đoạt bá quyền Tinh Hải Trung ương với Thánh Minh là chuyện quan trọng nhất, mà càn quét man hoang tiểu quốc biên thủy Tinh Hải chỉ là việc nhỏ không đáng giá nhắc tới. Cho nên, chúng ta mới có thể đạt được cơ hội thở dốc cùng âm thầm phát triển. Giả thiết bây giờ, chúng ta lấy danh nghĩa Tinh Diệu Liên bang chiến thắng hạm đội Hắc Phong, tin tức truyền tới thủ đô đế quốc Thiên Cực Tinh, có lẽ đế quốc vẫn sẽ đem chúng ta coi là một man hoang tiểu quốc tương đối cường hãn mà thôi. Ở lúc đối phó chúng ta, sẽ cân nhắc lợi hại, tính toán được mất, khả năng không lớn điều động ra lực lượng tinh nhuệ giằng co chính diện với Thánh Minh đến chinh phạt chúng ta. Thậm chí, ở sau khi tính toán, ra viện chinh cùng chiếm lĩnh phí, tổn quá lớn, có thể mất nhiều hơn được, sẽ sinh ra đàm phán, thu mua, mời chào các loại tâm tư, đúng không? Trên lịch sử, chưa từng có vương triều trung ương nào thật sự có thể hoàn toàn tiêu diệt man hoang tiểu quốc bốn phía, đế quốc chân nhân loại cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu chúng ta là lấy danh nghĩa nước Cộng hòa Tinh Hải đánh tan hạm đội Hắc Phong, đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Đối với đế quốc chân nhân loại mà nói, nước Cộng hòa Tinh Hải chính là tiền triều, mà quá trình bọn hắn đánh cắp quyền lực tiền triều lại không vẻ vang gì cả. Chúng ta vĩnh viễn là một cái xương trong cổ họng đế quốc, như kẹt ở cổ họng. Ở biển thủy Tinh Hải phát hiện một man hoang tiểu quốc không biết tên, có lẽ còn có thể bị đế quốc dễ dàng bỏ qua. Phát hiện tiền triều thế mà cho tàn lại cháy, còn có được năng lực đánh tan một hạm đội tinh nhuệ của đế quốc. Đây là uy hiếp tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được, là đang dao động nền tảng lập quốc của đế quốc chân nhân loại. Khi đó, đế quốc chân nhân loại nhất định sẽ không tiếc trả giá tất cả. Phái ra, ta vừa rồi nói, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, quân viễn chinh cuồn cuộn không ngừng đến tiêu diệt dư nghiệt tiền triều. Tổng kết một phen, ý tứ của ta chính là Tinh Diệu Liên bang cái tên này tương đối thu mình khiêm tốn, nước Cộng hòa Tinh Hải quá phù trương. Chúng ta bây giờ yếu thế như vậy, thật sự không cần thiết để ý những hư danh này, nghĩ cách sống sót trước mới là đứng đắn. Thôi Linh Phong lặng lẽ nhìn chằm chằm Lý Diệu, ánh mắt đặc biệt thâm thúy, không biết rốt cuộc là đem lời Lý Diệu nói nghe lọt, hay là đang suy tư một số vấn đề khác. Hắn bỗng nói, thật không ngờ, La Đức giáo sư không chỉ là một luyện khí sư xuất sắc, thế mà còn có ánh mắt chiến lược như vậy. Lý Diệu, ta bình thường ngoài việc luyện khí, cũng sẽ xem một ít bình luận truyền thông chính trị, là một loại phương thức thả lỏng, cùng thể thao đầu não. Thôi Linh Phong, phải không? Lý Diệu nhìn lướt qua Bảo Tiêu gấu chó vẻ mặt hờ hững hai bên, đang không biết nên ứng phó như thế nào. Xe đường ống chân không khẽ run lên, tựa như đã trượt đến lối ra. Nghị trưởng, chúng ta đến rồi. Thành Huyền Tố xuống xe trước, giúp bọn họ từ bên ngoài nhẹ nhàng kéo mở cửa xe. Bốn khá Bảo Tiêu mang theo Thôi, Linh Phong và Lý Diệu xuống xe, nhưng bộ dáng bên ngoài lại không giống như là pháo đài số 1, mà là một nhà ga bỏ hoang ánh đèn tối tăm. Loang lổ vết gỉ, trống trơn, không biết từ chỗ nào thổi tới ngọn gió mang mùi gỉ sắt, khiến nơi này mang theo vài phần cảm giác quỷ khí âm trầm. Bá. Sau lưng Lý Diệu cùng Thôi Linh Phong, bốn gã Bảo Tiêu gấu chó to xác kia tất cả đều vô thanh vô tức triệu hồi ra Tinh Khải, biến thành bốn con hung thú sắt thép bộ mặt dữ tợn, ba con mắt tinh thể bên trái, khuôn mặt của Thành Huyền Tố đỏ tới mức như muốn chảy máu. Thủ lĩnh cảnh sát mật từ bên hông rút ra một khẩu shotgun mini họng lớn, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Thôi Linh Phong. Tất cả đều ở trong không lời. Thôi Linh Phong đánh giá hoàn cảnh xung quanh một phen, khẽ run lên, đã hiểu ra, sắc mặt thê thảm nói, người không phải Thành Huyền Tố. Không, thủ lĩnh cảnh sát mật cúi đầu điều tiết tần suất tim thạch kích động của khẩu shotgun, thản nhiên nói, ta chính là Thành Huyền Tố, không phải bị người ta mạo danh thế thân. Điều đó không có khả năng, bất cứ ai của tàu đom đóm cũng có khả năng là người tu tiên, nhưng ngươi tuyệt đối không có khả năng. Thôi Linh Phong giống như bị lửa đạn, hạm đội đế quốc tấn công, cả người đều bị ngọn lửa vô hình cắn nuốt. Cha ngươi là anh hùng lớn nhất 1000 năm qua của tàu đom đóm phiến hành, hắn dẫn dắt chúng ta từ trong hàng trăm lần đế quốc vây đuổi chặn đường lần lượt phá vây, nếu không có hắn cuối cùng hy sinh lừng lẫy, chúng ta căn bản không có khả năng đi tới hôm nay. Ngươi là con gái hắn, ngươi sao có khả năng là người tu tiên, ngươi sao có khả năng đầu hàng đế quốc. Thành Huyền Tố cười cười, cười đến mức giống như vỏ ngoài tàu vũ trụ đặt mình trong bóng tối lạnh lẽo. Nam nhân đó không phải cha ta, chỉ là kẻ cung cấp tinh trùng của ta mà thôi. Các ngươi ở sau khi hắn chết được 278 năm mới lấy ra tinh trùng hắn gửi ở sâu trong tàu vũ trụ, thay nghén ra ta. Hắn cùng ta không có chút quan hệ nào. Vì sao? Thôi, Linh Phong nói từng chữ một. Vì sao làm như vậy? Là ngươi ép chúng ta, Thành Huyền Tố nói. Vốn chúng ta cũng không tính giết ngươi. Ngươi là một tấm lá chắn khá hữu dụng. Có thể, ở trước khi hạm đội Hắc Phong tới, tận khả năng ổn định thế cuộc trên tàu đom đóm, cũng do ngươi ra mặt đi kiềm chế Tinh Diệu Liên bang. Trách thì trách bệnh đa nghi của ngươi thật sự quá nặng, thế mà còn nghĩ ra biện pháp lựa chọn ngẫu nhiên một luyện khí sư đến kiểm tra máy phát hiện nói dối. Mà vị này là đức giáo sư của chúng ta, trình độ chuyên nghiệp lại thật sự quá cao, thế mà thật sự nhìn ra sơ hở. Chúng ta trừ ra hạ sách này không có lựa chọn nào khác. Kênh Thôi Linh Phong đề cao thanh âm, ta là hỏi ngươi vì sao phải phản bội cha mình, phản bội nước Cộng hòa Tinh Hải Quang Vinh, đầu nhập vào đế quốc chân nhân loại.